Có những tình yêu trên cuộc đời này chỉ là duy nhất một người, không phô trương, thậm chí không có bất cứ ai có thể xen vào giữa họ. Tình yêu đó tưởng như bình dị nhưng lại bền chặt và bền bỉ đến lạ kỳ, tựa như những sóng gió ngoài kia không gì chia rẽ được. Những tình yêu như vậy đôi khi đi hết một đời cũng chẳng thể nhạt phai. Mời các bạn cùng đến với tập 4, tập cuối câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phía bên kia, hai tên bắt cóc thấy cô động đậy thì vội vàng nhìn nhau. Bọn chúng đưa tay tháo bịt mắt của cô ra, rồi một trong hai tên đó ngồi xuống, đưa bàn tay hắn nâng cầm cô lên cười khả ố. Mày có biết tại sao mày bị bắt không? Làm ngước ánh mắt kiên cường nhìn bọn chúng không chút sợ hãi, cô không phản ứng lại mà cứ nhìn tên đó như vậy, làm hắn cũng có chút bực bội. Hắn ta nhìn cô rồi bất ngờ siết chặt cái cằm trắng nõn của Lam. Cô cảm giác chỉ cần hắn mạnh tay một chút nữa thôi, cằm cô sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Ánh mắt tên đó quắc lại, nhìn rất đáng sợ. Hắn rít lên, mày dám dùng ánh mắt này để nhìn tao à, con khốn. Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút, rồi tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không... Hắn ta bỏ dở một câu nói ở đó rồi cười lạnh. Nếu không, mày xinh đẹp như vậy, hay là để bọn tao chơi chút? Thấy ánh mắt Lam biến đổi, lập tức tên đó phá lên cười, sau đó buông mạnh cầm cô ra rồi đứng dậy bỏ đi. Lam cảm thấy bắt chân mình mềm nhũn mà trượt dần xuống. Phải 5 phút sau cô mới lấy lại bình tĩnh mà nhìn kỹ xung quanh nơi này. Đám người kia trói cô trên cột nhà, nơi này cách cửa sổ không xa, nhưng mà bên ngoài có vẻ trời đã tối, cho nên cô cũng không xác định nổi rốt cuộc nơi này là nơi nào. Căn nhà này nhiều bụi bặm và rột nát, có vẻ đây là một căn nhà hoang rất lâu không có người ở. Lam quan sát căn nhà này một hồi, sau đó tận dụng tất cả để suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này hay không. Đám người kia cô vẫn còn chưa biết bọn chúng là ai, nơi này cô không thông thuộc địa hình, việc bỏ trốn chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nếu như bị bắt lại, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Trong lúc bất lực và vô vọng, trong tâm trí Lam bất chợt xuất hiện gương mặt một người. Cô bật cười, hóa ra trong những lúc khó khăn và bế tắc như này, người cô nghĩ tới lại là anh. Có lẽ từ sâu trong tâm trí cô, anh đã trở thành một phần vững vàng và quan trọng. Bên ngoài trời đã bắt đầu lắc sắc mưa, Vũ và An theo hướng Tây dần dần tiếp cận căn nhà hoang giữa đại ngàn hoang vô của Tây Bắc. Tất cả mọi hành động lúc này đều vô cùng cẩn trọng. Không gian núi rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rì rào hòa vào tiếng côn trùng kêu và tiếng mưa rơi trên lá. Thời gian trôi qua càng làm lòng Vũ nóng như lửa đốt. Vừa rồi đám người kia lại gọi điện tới. Bọn chúng nói nếu như anh không thả Lâm Sẹo ra thì đúng không giờ sáng mai bọn chúng sẽ giết cô. Giá như là người khác, chắc chắn anh sẽ đánh cược giải cứu bằng mọi giá. Nhưng mà Lam thì lại khác. Hơn hết, anh không muốn cô bị thương dù chỉ một chút. 17:38, vì mưa nên trời đã tối mịt, mà căn nhà hoang nơi bọn chúng giam giữ cô vẫn chưa tìm ra được. An nhìn con đường rừng phía trước không khỏi thở dài. Đại ca, chúng ta rốt cuộc phải đi bao lâu nữa? Vũ lắc đầu. Tôi không biết, anh Phúc nói căn nhà hoang đó chỉ ở đâu đó quanh đây. Nơi này rộng như vậy, tìm làm sao bây giờ? Đại ca, em lo cho chị dâu quá. Cậu nghĩ tôi không lo lắng sao? Nhưng mà tôi phải cố gắng kiềm chế sự lo lắng lại, để bản thân mình thật bình tĩnh. Có như vậy mới có thể đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đại ca, anh phi thường thật đấy. Phải em á là em rối tinh lên rồi. Vũ chỉ cười. Lòng anh cũng rối lắm chứ, nhưng mà không cho phép bản thân mình được phép hoảng loạn. Anh còn phải cứu cô, anh còn phải đưa cô trở về an toàn. Mưa mỗi lúc một lớn, đường ngày càng khó đi. Bất chợt phía xa xa có ánh lửa thu hút sự chú ý của An. Cậu ta vội vàng vỗ vai anh. Đại ca, mau xem, bên kia có ánh lửa. A Lúa cũng khẽ reo lên. Anh Vũ, kia có phải căn nhà hoang anh Phúc nói hay không? Vũ nhìn về phía xa, nơi có le lói qua những tán cây già. Nơi này rừng hoang nước độc, quanh đây không có nhà dân, ắt hẳn đó là căn nhà giam giữ Lam. Vũ ra hiệu cho những người khác dừng lại một chút, rồi phát tín hiệu cho phía anh Phúc để báo tin. Qua chiếc tai nghe nhỏ, Vũ biết nhóm của anh Phúc cũng đã tìm thấy căn nhà đang có ánh lửa kia, thì bắt đầu bàn bạc việc tiếp cận căn nhà. Sau khi cùng anh Phúc thống nhất phương án phối hợp, Vũ bắt đầu phổ biến lại chiến lược tác chiến cho mọi người, rồi mới bắt đầu hành động. 18:23, cảnh sát cơ động cầm súng trường đi trước, hai chiến sĩ mang theo súng bắn tỉa phía sau cũng ngay lập tức tìm vị trí thích hợp. Đám đàn em của Lâm Sẹo nếu như dám manh động hoặc cố ý gây nguy hiểm tới tính mạng con tin sẽ dùng biện pháp mạnh. Khi còn cách ngôi nhà hoang khoảng chừng 15 mét, Vũ và những người khác đều đồng loạt dừng lại. Lực lượng cảnh sát cơ động cầm súng bắt đầu cẩn trọng tiếp cận căn nhà từ nhiều hướng khác nhau. Tất cả mọi người đều đã trang bị áo chống đạn đầy đủ để đảm bảo an toàn. Vũ đứng trước căn nhà sàn đổ nát kia, ánh mắt anh xoáy sâu như muốn ghim chặt vào đó không rời. Trong căn nhà kia, không rõ lũ đàn em của Lâm Sẹo có bao nhiêu tên, bọn chúng có súng đạn hay không nên anh không dám làm liều. Hai tên kia sau khi rời căn nhà ra ngoài liền ngồi xuống bên đống lửa hồng cùng hai tên đàn em của Giàng A Tráng. Yên Tha Vông, mày tính nếu lũ cớm không thả anh Lâm ra thì xử lý con bé kia thế nào? Yên Tha Vông nhìn tên mặt dỗ hồi lâu rồi cúi đầu suy nghĩ gì đó. Chừng 2 phút sau hắn mới ngẩng đầu lên rồi đưa tay ngang cổ mình hất nhẹ một cái. Tên mặt dỗ nhăn mặt, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nó xinh đẹp như vậy, chẳng bằng cho tụi tao sơi trước rồi xử sau. Dù gì chỉ còn mấy tiếng nữa, lũ cớm bây giờ còn chưa có động tĩnh gì. Hay là... Chưa để tên mặt dỗ nói hết câu, Yên Thảo Vồng đã quát lên bằng cái giọng lờ lỡ. Mày đừng có mà làm bậy. Tao nói cho tụi mày hay, đại ca còn trong tay bọn cớm, nên tao cấm chúng mày làm liều. Khi nào chúng chịu thả đại ca ra rồi, tụi mày muốn làm gì nó cũng chưa muộn. Tên mặt sẹo không nói gì nữa, hắn lấy cành cây khô bên cạnh khều cho ngọn lửa bùng lên. Hai tên ngồi cạnh tên mặt sẹo từ đầu tới giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Bọn chúng nhìn mấy sâu cá trên bếp lửa hồng, rồi lại nhìn ra cánh rừng tối ngoài kia. Mùi cá nướng thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Con đường ngoài kia tăm tối quá, bọn chúng bây giờ đã như rắn mất đầu. Đôi khi nghĩ lại còn không biết rốt cuộc bọn chúng có chọn sai đường hay không. Cá chín rồi, anh Yên Tha với anh Muôn này, các anh ăn đi cho nóng. Hai tên kia đón lấy con cá trong tay sùng phí thầu, rồi nhìn hắn ta nói một tiếng cảm ơn. Yên Tha Vông là người Lào duy nhất trong số chúng. Hắn ta theo Lâm Sẹo từ ngày đầu tiên chạy sang Lào cho tới bây giờ. So với đám người Vàng Pao và Giàng A Tráng, sự tin tưởng của Lâm Sẹo dành cho hắn tuy không bằng nhưng tuyệt nhiên cũng không hề ít. Yên Tha Vông nhìn con cá nướng trên tay chín vàng dậy mùi hồi lâu rồi mới đưa lên miệng cắn một miếng. Trong lòng hắn đột nhiên có một dự cảm không lành. Yên Tha Vông vứt con cá vào tay Lò Văn Muôn rồi đứng dậy toàn đi vào trong nhà. Anh Yên Tha, sao thế? Anh định đi đâu? Tự nhiên tao thấy bất an sao sao ấy. Tao đi vào xem con nhỏ kia một chút. Chúng mày ăn xong rồi nhớ canh gác cho cẩn thận đấy. Lò Văn Muôn và hai tên còn lại gật đầu. Tụi em biết rồi. Lực lượng cảnh sát cơ động đang dần tiếp cận căn nhà từ nhiều hướng khác nhau. Tuy là căn nhà cũ nhưng lại là nhà sàn, nên việc tiếp cận nơi giam giữ Lam lại khó khăn hơn cả. Hai chiến sĩ mang theo súng bắn tỉa nhanh nhẹn leo lên cây lớn cách đó không xa, rồi tìm vị trí thuận lợi chĩa thẳng súng theo hướng cửa của căn nhà. Tiếng thác nước chảy ầm ầm hòa vào tiếng mưa rả xích. Vũ đứng trước căn nhà, đôi mắt xoáy sâu về phía đó như muốn dùng ánh mắt phá tan căn nhà ọp ẹp kia để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Anh cầm chiếc loa cầm tay, mắt vẫn nhìn căn nhà, bàn tay anh vô thức siết chặt chiếc loa kia. Mưa lớn dần, thời gian vẫn dịch chuyển như quy luật tự nhiên của nó. Điểm hẹn không giờ cũng không còn bao lâu nữa. Dũng và một người khác ngồi trong xe đặc chủng cách căn nhà 2 cây số. Đôi tay cậu ta lướt nhanh trên bàn phím laptop, đôi mày rậm nhíu chặt lại. Nơi này sóng điện thoại có nhưng rất yếu, cho dù có kích sóng đi chăng nữa cũng chỉ có một vạch nhỏ xíu mà thôi. Chiếc điện thoại của Vũ đặt bên cạnh vô lăng bất chợt vang lên một tiếng chuông nhỏ. Dũng nghe tiếng chuông báo liền liếc qua chiếc điện thoại của Vũ rồi mở ra. Là tin nhắn từ số của bọn bắt cóc. Bọn chúng vậy mà gửi được tin nhắn đi. Sau khi Dũng kết nối điện thoại của Vũ với laptop, nội dung tin nhắn cũng lập tức hiện ra. Đôi lông mày của Dũng nhíu lại càng sâu. Đám người kia vẫn liên tục gây sức ép để Vũ phải thả người. Dũng suy nghĩ một chút, rồi cậu ta với lấy bộ đàm bên cạnh, sau đó nhấn giữ nút bên cạnh, rồi nói: Anh Vũ, bọn chúng mới nhắn tin nói, nếu như không thả Lâm Sẹo ra, bọn chúng sẽ vấy bẩn người yêu anh, rồi giết chết. Đôi tay Vũ nắm chặt thành quyền, ánh mắt anh lại thêm ba phần lạnh. Anh hỏi: Bọn chúng nói như vậy sao? Vâng anh, tin nhắn bọn chúng mới chuyển tới đây, nhưng mà là tin nhắn gửi tự động. Có lẽ bọn chúng đã hẹn giờ gửi đi khi điện thoại còn sóng. Vị trí cuối cùng của bọn chúng tra được từ điện thoại cách nơi này không xa. Anh Vũ, phía các anh tình hình sao rồi? Bọn tôi đã tìm thấy căn nhà hoang kia, nhưng vẫn chưa thể xác định được là nhà dân hay là nơi lũ người kia giam giữ cô ấy nữa. Anh Vũ, em nghĩ 80% là nơi giam giữ cô gái nhỏ của anh. Anh đừng lo lắng quá. Tin em đi, bọn chúng nhất định sẽ không làm gì cô ấy đâu. Thứ bọn chúng cần là mạng của Lâm Sẹo, mà hắn ta còn trong tay các anh. Đám người kia tuyệt đối sẽ không làm liều đâu. Vũ im lặng một chút rồi cũng đáp lại bốn từ: mong là vậy. Thời gian trôi đi càng mau. A Lúa ngồi bên cạnh Vũ, thấy anh có vẻ căng thẳng, liền đưa tay lột bộ cảnh phục trên người ra. An thấy A Lúa đột ngột thoát y thì tò mò lắm. Cậu ta nhìn A Lúa cười cười: A Lúa, cậu làm trò gì thế? Tính cởi chuồng tắm mưa đấy à? A Lúa bĩu môi: anh thì biết cái gì, em đã tính cả rồi, để em qua đó làm nội gián cho các anh xem. Nói rồi, cậu ta cầm theo thiết bị nghe trộm, phối hợp với Dũng để nghe cách sử dụng, rồi nhanh chóng bỏ vào túi mình. A Lúa vẫn còn mặc áo chống đạn, sau đó khoác lên mình bộ đồ của người Mường, rồi lấy đất bôi lên đổ cả rượu lên người. Xong đâu đấy, cậu liền quay lại cười với mọi người một cái, rồi đứng dậy rời đi. Vũ nhìn cậu ta khẽ lên tiếng: cẩn thận đấy. A Lúa cười ra ký hiệu đã rõ, sau đó cậu ta bắt đầu tiến về phía căn nhà. Người của Vũ được lệnh ẩn nấp đi để quan sát theo A Lúa. Cậu ta một đường xiên xẹo đi tới căn nhà, rồi đột ngột ngã cái ầm xuống đất trước con mắt tròn xoe của tất cả mọi người. An chố mắt, miệng cậu ta há lớn như muốn rớt cả cái cằm xuống luôn. An chỉ tay về phía A Lúa lắp bắp: đại ca, cậu ta đang làm cái trò gì thế? Vũ đưa tay ra dấu: cứ im lặng quan sát trước đã. Phía bên kia, A Lúa sau khi đổ cái ầm xuống nền đất lạnh ẩm ướt liền hé mắt ra nhìn. Sau tiếng động lạ, Sùng Phí Thầu và Vì Văn Thao chạy sộc ra. Bọn chúng lập tức giơ dao chĩa về phía A Lúa mà quát lên: mày là ai? A Lúa nhìn về phía hai tên kia bằng ánh mắt lờ đờ, sau đó còn nấc lên một tiếng. Cậu ta cố tình tạo ra cái tiếng lè nhè bằng tiếng dân tộc của mình: đây là đâu vậy? Cạn nào. Nói tới đây, A Lúa lại nằm vật ra đất lần nữa mà cười ngay dại. Sùng Phí Thầu đi gần tới chỗ A Lúa, rồi đưa chân đá mạnh vào người cậu ta: mày là ai? Sao lại tới đây? Tao là ai á? Tao là ai nhỉ? A Lúa vẫn cười một cách ngây ngô. An đứng bên cạnh Vũ, tuy khoảng cách không xa nhưng lại không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng qua ống nhòm có thể nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của A Lúa. An rụi rụi đôi mắt rồi nhìn lại vào ống nhòm lần nữa. Cái miệng cậu ta há ra tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Đại ca, A Lúa nó đang làm cái gì vậy? Cậu ta là cảnh sát hả? Cậu ta phải đi làm diễn viên mới phải đó anh. Vũ cầu mày khẽ xịt thêm một tiếng nữa rồi tiếp tục quan sát. Thầu, mày tính xử lý thằng nhãi này sao đây? Tự nhiên nó lại xuất hiện ở nơi này, có khi nào là cớ may không? Sùng Phí Thầu cau mày suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc. Tao nghĩ không phải đâu, chắc nó say quá nên lạc vào đây thôi. Người nó nồng nặc mùi rượu thế này, không phải cớm đâu. Hay là cứ lôi nó vào trong rồi báo cho anh Yên Tha với anh Muôn một tiếng, chứ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tao gánh không nổi đâu. Hai tên kia sau khi bàn bạc một hồi liền hò nhau kéo A Lúa rành rạch lên trên, rồi quăng cái ầm xuống sàn nhà. A Lúa nén cơn đau, tiếp tục vừa nấc vừa cười. Sáng cạn ly. Yên Tha Vồng nhíu mày nhìn A Lúa nồng nặc mùi rượu, hết khóc lại cười mà không khỏi nhíu mày. Nó chui từ đâu ra thế? Anh yên tha, bọn em thấy nó ở bên ngoài nên lôi vào đây. Chắc nó say quá nên đi lạc anh ạ. Em thấy nó nói tiếng Mường chứ không nói được tiếng Kinh. Yên Tha Vông không nói gì. Hắn ta khẽ liếc về phía A Lúa nghĩ ngợi gì đó. Sau khi nhìn kỹ, thấy A Lúa không giống người Kinh thì ánh mắt hắn mới giảm đi ba phần cảnh giác. Yên Tha Vông liếc nhìn Vi Văn Thao ra hiệu cho hắn, ý bảo ra ngoài tiếp tục canh chừng. Còn lại Lò Văn Muôn và Sùng Vĩ Thầu đứng đó nhìn Yên Tha Vông. Tên này xỉn này, xử lý thế nào đây? Lôi nó vào chỗ con bé kia, rồi chờ tao ra ngoài xem xét đã. Yên Tha Vông lạnh lùng nói một câu, rồi quay người đi ra ngoài xem xét. Sùng Phí Thầu cùng Lò Văn Muôn liền lôi A Lúa đã gần như bất tỉnh nhân sự vào gian bên trong, rồi trói chân tay lại. Lam nhìn người vừa bị lôi vào bên trong, liền lập tức nhận ra A Lúa, bởi hôm sinh nhật Vũ cô đã gặp qua. Nhưng mà cô chỉ dám nhìn cậu ta bị trói, chứ không tỏ ra bất cứ thái độ gì, bởi cô biết một khi biết A Lúa là cảnh sát, nhất định đám người kia sẽ nâng cao cảnh giác. Vừa rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt A Lúa cũng đã phát tín hiệu cho cô. Nếu để lộ, việc truyền tin tức cho Vũ sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết. Sau khi hai tên kia đi khỏi một lúc, Lam mới nhúc nhích người để đánh thức A Lúa dậy. Vừa lúc này, A Lúa cũng hé mắt ra, nhìn quanh, rồi nhỏ giọng thì thầm. Chị dâu, bọn chúng đi rồi sao? Thấy Lam gật đầu, lúc này cậu ta mới nhúc nhích, rồi ngồi thẳng người dậy, ngó quanh một lượt, rồi mới nhúc nhích tay, cố gắng cởi trói cho mình. Dây trói kia không chặt lắm, cho nên với kinh nghiệm và bản lĩnh của một cảnh sát, rất nhanh, A Lúa thoát được một tay ra, rồi giải phóng nốt bàn tay còn lại. Cậu ta đưa tay vào túi, lần chiếc dao nhỏ và thiết bị nghe trộm, nhét vào túi cho cô, mới nhìn Lam cười. Chị dâu, cầm cái này phòng thân, biết đâu có lúc cần dùng. Em đặt thiết bị nghe trộm ở chỗ chị, có gì anh Vũ còn nắm được tình hình. Chị dâu, chị không sao chứ? Đám người kia là đàn em của chùm ma túy. Bọn chúng muốn dùng chị, ép anh Vũ thả đại ca của hắn ra. Anh Vũ đang ở bên ngoài, cho nên chị đừng lo gì cả. Cứ phối hợp cùng anh ấy và tụi em là được. Bọn em muốn bắt sống tụi nó, cho nên chị chịu khó một chút nhé. Lam gật đầu. Hóa ra mấy tên bắt cóc kia lại là đàn em của chùm ma túy. Bọn chúng vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này để muốn cứu tên đại ca đó ra. Vũ đang ở bên ngoài. Cô biết anh tới cứu cô mà. Cô tin tưởng anh, đó là điều không thể bàn cãi. Yên Tha Vông sau khi ra ngoài quan sát một hồi, không thấy có gì bất thường rồi mới đi vào trong. Hắn ta nhìn Sùng Phí Thầu và Lò Văn Muôn một cái, rồi ra hiệu cho hai tên đó đi theo sau. Anh Yên Tha, tên kia cứ trói hắn ở đây sao? Lỡ lát nữa hắn tỉnh rượu thì có sợ hắn phá hỏng chuyện của chúng ta không? Yên Tha Vông cau mày nghĩ ngợi một hồi, sau đó nhìn Sùng Phí Thầu nhàn nhạt nói. Đem nó ra bìa rừng đi. Không định giết nó sao? Yên Tha Vông thở dài. Nó say bí tỉ, chắc không nhớ được đâu. Đại ca còn đang bị bắt, tao không muốn sát sinh. À, Sùng Phí Thầu khẽ gật gù. Hắn ta lập tức hiểu ý rồi đi vào bên trong, chuẩn bị lôi A Lúa ra phía bìa rừng. A Lúa nghe thấy tiếng bước chân từ xa, liền vội vàng tự trói mình lại. Cậu ta nhìn Lam khẽ nói. Chị dâu, chắc bọn chúng sẽ tống em đi chỗ khác. Chị ở lại cẩn thận nhé. Nói rồi A Lúa lăn ra sàn, nhắm mắt lại. Cậu ta vừa nhắm mắt được khoảng một phút thì Sùng Phí Thầu cũng vừa lúc đi vào. Hắn ta nhấc chân đá vào người A Lúa mấy cái. Thấy A Lúa không phản ứng, mới cầm tay A Lúa kéo đi. Trước khi rời đi, hắn còn không quên quát Lam một cái, rồi mới lôi A Lúa ra ngoài. Lam nhìn theo bóng dáng Sùng Phí Thầu và A Lúa khuất hẳn, mới nhẹ nhàng thở ra. Sùng Phí Thầu vác A Lúa, tính đem cậu ta vứt ra bìa rừng, nhưng mà mới đi ra khỏi căn nhà được một đoạn, hắn ta đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Sùng Phí Thầu nhìn nòng súng đen, chĩa thẳng vào đầu mình, hắn ta mới biết nơi này đã bị cảnh sát bao vây từ lâu, còn tên say xỉn bên cạnh hắn là một cảnh sát. A Lúa một đường chạy về phía Vũ, vì khoảng cách không gần nên chạy tới nơi, cậu ta liền cúi đầu thở dốc. An thấy A Lúa quay lại thì hỏi ngay, tình hình sao rồi, chị dâu có ở đó không? A Lúa thở phì phò, giọng đứt quãng. Có, chị dâu đang ở trong tay bọn chúng, bên trong còn có ba tên nữa. Đại ca, bây giờ tính sao? An gật gù nhìn Vũ hỏi nhỏ. Nếu đã xác định bọn chúng chính xác nhốt cô ấy ở bên trong, vậy thì phải nhanh chóng cứu người. Tất cả vào vị trí, triển khai phương án 1. Nói rồi, anh cầm bộ đàm, lạnh lùng nhấn nút nói một câu. Sau khi nhận được câu sẵn sàng từ tất cả mọi vị trí, Vũ cầm loa cầm tay, bắt đầu nói. Những người bên trong nghe rõ đây, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Tôi biết các người đang bắt giữ trái phép một cô gái ở bên trong. Chúng tôi cho các người 15 phút để thả con tin và buông vũ khí đầu hàng. Nơi này đã bị bao vây, hãy cân nhắc kỹ trước khi hành động. Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Nơi này đã bị bao vây, các người có 15 phút để thả con tin và buông vũ khí đầu hàng. Nếu như cố tình không hợp tác, chúng tôi buộc phải nổ súng. Bên trong nhà, Yên Tha Vông cầm súng trên tay, ánh mắt hắn nhìn thẳng ra cửa. Không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì. Tiếng đạn lên nòng vang lên lạnh lùng. Yên Tha Vông liếc nhìn Lam, đôi môi hắn khẽ nhếch rồi đặt một ngón tay vào cò súng, chĩa thẳng vào đầu cô không chút khoan nhượng. Đám chó săn kia cũng nhanh đấy, nhưng mà ngày hôm nay mày nhất định phải ở lại đây. Nếu như bọn chúng không chịu thả người, vậy thì mày phải chết. Ba từ cuối hắn ta cố tình rít lên lạnh lẽo, làm cô thoáng chút rùng mình. Chết, ai mà không sợ. Nhưng mà có những cái chết là sự lựa chọn, không phải lựa chọn để trốn tránh hay tự sát, mà là lựa chọn cho chính nghĩa, lựa chọn để bảo vệ người cần bảo vệ. Lam nhìn hắn, ánh mắt cô không chút sợ hãi, cứ nhìn thẳng hắn ta như vậy. Vũ ở đây, anh ở ngay bên ngoài kia, cho nên cô không sợ hãi. Cô tin tưởng anh sẽ cứu cô ra ngoài an toàn. Vẫn còn kiên cường phết nhỉ. Tao nói cho mày biết, chỉ một lát nữa thôi, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Cánh rừng này, tất cả đều đã được chôn thuốc nổ cả rồi. Cùng lắm là bọn tao cùng chết với lũ cớm đó thôi. Dù gì đại ca tao và chúng tao cũng khó thoát khỏi tội chết. Vậy coi như tụi tao đi trước một bước để đón đại ca tao thôi. Dũng ở đầu bên kia nghe được toàn bộ những gì Yên Tha Vông nói, không sót một từ nào. Thấy phía bên kia im lặng, cậu ta liền với tay lấy bộ đàm bên cạnh rồi báo tin cho Vũ và anh Phúc biết về số thuốc nổ kia. Nhận được thông tin, mặt Vũ trầm hẳn xuống. Ngay cả anh Phúc cũng không khá hơn là bao. Nơi này rừng hoang nước độc, muốn cứu người còn khó. Đằng này bọn chúng còn chôn thuốc nổ, vậy còn khó khăn tới mức nào? Anh Vũ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nơi này rộng như vậy, không biết thuốc nổ chôn giấu ở đâu. Vũ không nói gì, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. An toàn tính mạng của người phụ nữ anh yêu còn đang như ngàn cân treo sợi tóc, mà lòng anh lại rối như tơ vò, không biết phải bây giờ làm sao. Phía bên kia, anh Phúc sau khi nhận được tin có thuốc nổ thì lập tức liên lạc với đơn vị bộ đội công binh gần đó để nhận được sự trợ giúp. Sau đó, anh Phúc liên lạc với Vũ qua bộ đàm, nói 20 phút nữa bộ đội công binh mới có thể tới nơi, cho nên phải bằng mọi giá kéo dài thời gian với bọn chúng. Vũ siết chặt chiếc loa, anh thật sự không biết có thể kéo dài thời gian được bao lâu. Bây giờ tới 0 giờ chỉ còn 1 tiếng nữa. Nếu như lũ người kia chó cùng rứt dậu thì phải làm sao bây giờ? Thời gian chậm chạp trôi, trên trán Vũ cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù trời vẫn đang mưa rả rích. Tất cả mọi người đều hiểu anh đang lo lắng tới mức nào. Anh Phúc từ phía kia đã đi theo đường vòng qua bên này. Nhìn thấy Vũ thất thần, anh thở dài bước tới rồi khẽ đặt tay lên vai anh. Đừng lo lắng quá, em ấy nhất định sẽ an toàn. Vũ gật đầu nhìn anh Phúc, cố nở một nụ cười nhẹ. Hy vọng là vậy. Phía bên kia, Yên Tha Vông chĩa thẳng nòng súng vào trán Lam rồi lôi cô đi ra ngoài. Bầu trời tối đen như mực, mưa vẫn rả rích rơi, tiếng gió rì rào hòa vào tiếng côn trùng giữa đại ngàn hoang vắng. Bước tới đầu thềm, Yên Tha Vông dừng lại. Hắn ta nhìn về phía Vũ bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường. Cho người của tụi mày cút ra xa đi, nếu không tao sẽ giết nó. Nói tới đây, nòng súng của Yên Tha Vông dí sát vào đầu Lam hơn một chút. Hắn ta cười khẩy. Tao biết mày yêu nó, cho nên chỉ cần mày thả đại ca tao ra, tao cũng sẽ không động đến nó. Còn không, mày biết hậu quả rồi đấy. Vũ hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt anh ghim chặt lên nhân ảnh nhỏ xinh kia. Bọn chúng trói cô, lại chĩa súng vào đầu cô như vậy, hẳn là cô sẽ sợ hãi lắm đây. Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, Vũ nhắm chặt hai mắt rồi hô to một tiếng. Tất cả lùi về phía sau. Những người ở phía trước lập tức rút về phía sau. Chỉ còn lại khoảng 6 chiến sĩ núp ở phía sau, và hai người mang súng bắn tỉa còn lại ở vị trí của bọn họ rất khó phát hiện ra. Vũ cầm loa, lạnh lùng nói từng chữ một. Chúng tôi đã rút người rồi, các người đừng manh động, các người có yêu cầu gì cứ nói với chúng tôi. Yên Thảo Vông bật cười ha hả. Tao chỉ có một yêu cầu, đó chính là phải thả đại ca tao ra. Chuyện này từ từ bàn, Lâm Sẹo dù gì cũng không có ở đây, cho chúng tôi thời gian, nhất định tôi sẽ đưa hắn đến. Mày nghĩ tao tin sao? Lũ cớm chúng mày làm gì có chuyện vì một con đàn bà mà thả người dễ dàng thế? Yên Thảo Vông quắc mắt nói. Anh cứ cho chúng tôi thời gian, chúng tôi nhất định sẽ làm anh hài lòng. Tao ấy chỉ cho chúng mày một giờ. Nếu như một giờ nữa chúng mày không đưa đại ca tao tới đây thì đừng mong con danh này sống sót. Yên Thảo Vông hừ lạnh. Được. Yên Thảo Vông không nói gì nữa, liền đưa Lam đi vào trong căn nhà. Bên ngoài Lò Văn Muôn và Vì Văn Thao thay nhau cảnh giới. Sáu chiến sĩ ở phía sau chia nhau làm hai hướng, chuẩn bị đột nhập căn nhà từ phía sau. Thời gian trôi qua càng mau, lòng Vũ càng thêm sốt ruột. Bộ đội công binh cũng đã có mặt, bắt đầu tìm kiếm thuốc nổ ở khu vực bên ngoài. Điều làm Vũ lo lắng nhất lúc này chỉ là nếu như thuốc nổ được chôn dưới cái nhà này thì sẽ rất nguy hiểm cho Lam. 20 phút nữa trôi qua, thời gian 1 giờ, rốt cuộc chỉ còn lại 20 phút. Vũ vẫn đứng đó, ánh mắt anh đen đặc như màn đêm. Trong tay bọn bắt cóc có súng, cho nên rốt cuộc anh không thể làm gì hơn ngoài chờ và đợi. Bên kia, phía bộ đội công binh đã tìm thấy hai hố có chôn thuốc nổ. Nguy hiểm tạm thời chỉ còn lại một nửa, nhưng mà tính mạng cô vẫn còn trong tay bọn người kia, cho nên anh không thể không lo lắng. Thời gian 1 giờ đã gần hết, phía cảnh sát cơ động bắt đầu tiếp cận được căn nhà. Bọn chúng chỉ có 3 người, cho nên cũng không thể kiểm soát toàn bộ căn nhà được. Một hòn đá từ tay một chiến sĩ được ném đi, Lò Văn Muôn thấy động, ngay lập tức chạy ra xem xét. Nhưng mà hắn ta chưa kịp thấy gì, đã bị một họng súng dí thẳng vào đầu. Đứng im, giơ hai tay lên. Lò Văn Muôn có chút giật mình, hắn ta cảm nhận thấy họng súng lạnh lẽo đang dí thẳng vào đầu mình thì có chút sợ hãi, rồi nhanh chóng buông con dao ra, giơ hai tay lên. Hắn ta biết dao không thể đọ được với súng trường, hắn càng không có cách nào chống lại. Lò Văn Muôn nhanh chóng bị khóa tay lại rồi đưa đi trong im lặng. Vì Văn Thao không thấy Lò Văn Muôn trở về cũng có chút khó hiểu. Hắn ta đang nghĩ không biết tên kia đi xem xét gì mà lâu vậy. Vì Văn Thao đi đi lại lại, trong lòng có chút sốt ruột. Vừa hắn quay lại phía sau thì thấy hai họng súng cách hắn chừng gần 1 mét đang chĩa về hắn không chút khoang nhượng. Im lặng, đi sang đây. Giọng một chiến sĩ cơ động vang lên khe khẽ. Vì Văn Thao hiểu ý gật đầu, vội vàng giơ hai tay lên đầu đi qua phía đó. Hắn ta biết chắc chắn Lò Văn Muôn cũng đã bị bắt rồi, cho nên lâu như vậy mới không quay trở lại. Khi hai tên kia bị bắt đi, Yên Thảo Vông trong nhà vẫn không hay biết gì. Hắn vẫn ngồi trong nhà, tay mân mê khẩu súng bằng khuôn mặt vô cùng đắc ý. Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua như quy luật tất yếu. Số thuốc nổ cuối cùng chôn giấu dưới căn nhà sàn này cũng đã được tìm ra. Sau khi nhận được thông báo, tảng đá đè nặng trong lòng Vũ cuối cùng cũng được gỡ xuống. Khi Yên Thảo Vông phát hiện ra sự bất thường ở bên ngoài thì đã quá muộn. Lúc hắn biết mình bị bao vây, đôi mắt có chút dao động nhưng rất nhanh chuyển thành lạnh lùng. Khá lắm, chúng mày vậy mà dám vào tận đây. Tao nói cho mà biết, thuốc nổ tao đã chôn sẵn quanh đây rồi. Nếu chúng mày muốn đồng vu quy tận với tao ấy thì tốt thôi. Anh Phúc nhìn cái vẻ đắc ý của Yên Thảo Vông mà bật cười. Tự tin như vậy sao? Thuốc nổ đã được gỡ hết rồi, bây giờ anh muốn đồng vu quy tận như thế nào đây? Mày... Yên Thảo Vông 3 phần bất ngờ, 7 phần lo sợ. Cuối cùng thì điều hắn lo lắng cũng đã xảy ra. Ngay từ khi bắt cóc cô gái kia, hắn ta đã sớm nghĩ tới kết cục này. Hắn ta chỉ có 4 người, việc đối đầu với cảnh sát vũ khí tối tân làm sao mà thắng được. Vũ nhìn Lam, ánh mắt sâu như biển cả. Chỉ một khắc đầu tiên thấy cô gái nhỏ bé bị trói kia, anh đã thấy tim mình đau nhói. Một cảm giác bất lực len lỏi trong tim Vũ, làm anh nhức nhối khó chịu vô cùng. Lam nhìn anh, đôi mắt cô le lói vài ánh cười. Giây phút nhìn thấy anh, mọi lo lắng trong lòng cô đều như không còn nữa. Chỉ cần anh ở đây, mọi giông tố hay nguy hiểm đều như hóa dịu dàng đến lạ. Yên Thảo Vông dí súng vào họng Lam, hướng thẳng lên đầu cô không chút khoan nhượng. Chúng mày chết đến nơi rồi, còn có thời gian mà liếc mắt đưa tình. Hay để tao cho chúng mày nếm thử cảm giác âm dương cách biệt. Yên Tha Vông ngửa cổ cười như điên dại. Nhân cơ hội đó, Vũ liền chạy tới đá ngã hắn ta. Nhưng mà Yên Tha Vông trước khi ngã xuống, còn thuận tay kéo Vũ ngã theo. An ở phía sau, lập tức lao tới đỡ lấy Lam, kéo về phía này. Ánh mắt Vũ nhìn thấy cô, được An kéo đi, cũng ánh lên một tia vui mừng, rồi mới vùng đứng dậy toàn qua đó. Nhưng mà Yên Tha Vông bị kéo ngã, đã vùng dậy từ lâu. Ngay lúc Vũ nhổm người đứng dậy, hắn ta nhanh như chớp đưa súng bắn về phía Lam. Ba tiếng súng vang lên chớp nhoáng, làm Lam và An giật mình. Lam hai mắt mở to, nhìn cơ thể cao lớn của Vũ đứng trước mặt mình từ khi nào. Cơ thể anh bất chợt lung lay, rồi từ từ trượt xuống. Anh Vũ, cẩn thận! Cả An và Lam cùng những người khác đều đồng thanh hô lên. Nhưng mà cô vẫn đang bị trói, nên chỉ có thể phát ra những tiếng đầy tuyệt vọng. An vốn định lao lên, nhưng chợt nhớ cậu ta vẫn chưa cởi trói cho cô, nên liền quay lại giúp cô cởi trói trước. Anh Phúc và Thái đã chạy tới đỡ lấy Vũ. Máu từ phía sau anh đã bắt đầu túa ra đỏ thẫm. Phía bên kia, Yên Tha Vông cũng đổ ầm ra sàn nhà lạnh lẽo. Hai viên đạn vừa rồi từ súng của anh Phúc và Long đã ghim chặt vào người hắn ta. Yên Tha Vông hai mắt trợn ngược đổ xuống sàn, rồi nhanh chóng bị Hưng và A Lúa kéo đi. Lúc Lam chạy tới bên cạnh, đôi môi Vũ đã tái nhợt và gần như rơi vào hôn mê. Anh Phúc xé tấm áo đang mặc rồi nhấn chặt vào vết thương phía sau đầu. Anh cố ngăn không cho máu chảy ra. Sau đó liền cùng An cõng anh băng qua con đường dốc núi xuống xe ô tô để đi tới bệnh viện. Trời vẫn mưa không ngớt, từng dòng máu đỏ thấm của Vũ vẫn thấm qua từng lớp áo loang ra đỏ thẫm. Nơi anh bị thương là phía sau gáy, cho nên máu chảy rất nhiều. Lam đi theo phía sau, ánh mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Từng dòng nước mắt nóng hổi hòa vào màn mưa lạnh buốt. Anh bị thương rồi, chỉ vì cứu cô mà anh bị thương nặng như vậy. Một cảm giác tội lỗi bất giác len lỏi trong lòng cô. Lam chạy theo sau An và anh Phúc xuống núi. Nhìn Vũ hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch mà trái tim Lam khẽ nhói. Lam cứ như vậy mà chạy theo bọn họ trong cơn mưa tầm tã. Đôi giày ba ta trong lúc bị bọn bắt cóc kéo đi đã rơi ra lúc nào không hay. Mặc dù là đi chân không trên đường rừng và đá lởm chởm, nhưng lúc này Lam cũng không cảm nhận thấy đau đớn nữa. Có lẽ do nỗi lo lắng trong tim kia lớn quá, nên nhất thời những cảm giác khác đều như hạt muối nhỏ giữa biển khơi. Chiếc xe đặc trùng băng qua con đường đất lầy lội giữa rừng. Trời mưa lớn quá, Lam ngồi ở hàng ghế sau cùng với An và Vũ. Lam thay anh Phúc giữ chặt chiếc áo trên vết thương của anh. Máu đã rỉ ra, đỏ thẫm cánh tay cô. Cơ thể Vũ bắt đầu run rẩy kịch liệt, làm cô và An hoảng hốt. Anh Vũ, anh cảm thấy thế nào? Mở mắt nhìn em đi. Giọng Lam nghẹn ngào, nước mắt cô lại lần nữa lăn dài trên má. Mắt cô đã chuyển sang đỏ sọng vì khóc quá nhiều. Tay cô vẫn giữ chặt chiếc áo của anh Phúc. Máu mỗi lúc thấm ra một nhiều, làm cô càng lo. Anh Vũ, anh mở mắt ra đi. Xin anh đấy, nhìn em một chút thôi cũng được. Hứa với em, đừng ngủ. Anh phải cố lên, anh đã từng nói anh sẽ bên em cả đời. Anh không được thất hứa, anh không được lừa em. Tiếng Lam vẫn vang lên khe khẽ, trái tim như nghẹn lại, nhìn anh bị thương mà lòng đau tới nghẹt thở. Đến tận bây giờ cô mới dám thừa nhận bản thân mình yêu anh. Đến tận bây giờ cô mới dám thừa nhận liệu có phải đã quá muộn màng. An nhìn Lam khóc mà cũng cảm thấy xót xa. Cậu ta nhìn Lam khẽ cất giọng an ủi. Chị dâu, chị bình tĩnh một chút. Anh Vũ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Lam không nói gì hết. Cô đưa một tay khẽ chạm vào má của anh. Bàn tay cô run run lau đi vết máu đã khô lại trên má Vũ. Lúc này cô chỉ cầu mong con đường đến bệnh viện rút ngắn lại thôi. Một giọt nước mắt trong suốt như sương mai bất chợt rơi xuống gương mặt anh. Trong cơn mơ, Vũ thấy mình đứng ở một nơi trắng xóa. Anh nhìn thấy cô đứng cách mình một con sông, nhưng cho dù có cố gắng gọi tên cô thế nào, cô cũng không hề quay lại. Bất chợt, một dòng nước lớn trong suốt rơi xuống đầu anh. Vũ khẽ cau mày rồi hé mắt. Anh Vũ, anh... Cả An và Lam gần như đồng thanh nói cùng lúc. Vũ ánh mắt mờ sương, mệt mỏi nhìn cô rồi cười nhẹ. An toàn rồi. Anh cố gắng thều thào ra ba chữ, nhưng mà lời vừa thốt ra, cổ họng anh liền dâng lên một mùi vị tanh nồng. Từ khóe miệng Vũ, máu bắt đầu rỉ ra. Lam hốt hoảng đưa tay lên, cố gạt đi dòng máu trên miệng. Cô vừa khóc vừa lắc đầu. Anh đừng nói nữa. Em biết hết. Anh phải gắng lên, nhất định phải kiên cường. Vũ cười, nhưng dòng máu đỏ lại trào ra nhanh hơn và nhiều hơn trước. Lam đưa tay cố gắng muốn chặn lại dòng máu kia, nhưng không cách nào chặn được. Anh cố gắng vươn tay lên, muốn lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt cô. Anh không muốn thấy cô khóc, càng không muốn cô vì anh mà đau lòng. Vết thương trên người anh biết rõ, đây rõ ràng là một vết thương chí mạng. Nhát súng này nếu như chính xác thêm một chút nữa thôi, có lẽ anh đã bỏ mạng ngay khi trúng đạn rồi. Ngoan, đừng khóc. Lam nắm chặt tay anh, liên tục lắc đầu. Anh đừng nói gì hết, đợi khi vết thương anh lành rồi hẵng nói. Máu từ miệng anh chảy ra nhiều quá, cô không muốn anh nói chuyện lúc này. An nãy giờ tay vẫn ôm chặt lấy thân người anh, nhưng chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu ta biết bây giờ không nên lên tiếng. Anh Phúc cũng chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người, rồi lại nhìn về con đường tối đen phía trước. Mưa vẫn rơi, chỉ mong Vũ kiên cường tới bệnh viện mà thôi. Vũ nhắm hai mắt lại như đang cố chịu đựng cơn đau. 5 giây sau, anh mở mắt ra nhìn cô. Có chuyện này anh nhất định phải nói ra. Anh sợ sau này không còn có cơ hội nữa. Nghe lời em, đừng nói nữa. Anh dành sức để lát bác sĩ gấp viên đạn ra. Sau này thời gian còn dài, khi đó em sẽ dành một ngày để nghe anh nói, có được không? Không, anh phải nói. Làm. Nếu như không may anh chết đi, vậy em cũng đừng buồn nhá. Anh đừng nói nữa, em xin anh đấy. Vũ nhắm chặt hai mắt lại rồi mở ra. Anh đang cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh lại thấy sợ cái chết như lúc này. Không, anh phải nói. Anh yêu em. Vũ nói xong câu đó thì nấc lên một tiếng. Chỉ một giây sau, ý thức của Vũ cũng đã mất đi, không phản ứng. Anh Vũ, đại ca, Vũ. Cả ba người đồng loạt hô lên. Nước mắt Lam lại một lần nữa lăn dài. Ngay cả An và anh Thái, từ đầu tới cuối, vẫn giữ được bình tĩnh, vậy mà cũng trở nên hốt hoảng. Dũng, cậu lái xe nhanh một chút, cậu ta không ổn rồi. Em sẽ cố. Dũng thở dài, nhìn vận tốc chiếc xe đang là 120 km/h, chạy trong đêm ở nơi rừng núi, lại dưới trời mưa lớn thế này, là đang đùa giỡn với tử thần rồi. Bây giờ mà tăng tốc nữa, có phải là chán sống rồi không? Tuy nghĩ là như vậy, nhưng Dũng vẫn liều mạng đạp chân ga. Tính mạng của Vũ lúc này mới là quan trọng nhất. Khi tới được bệnh viện cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Đội của Thái ở lại căn nhà hoang kia thu dọn cục diện. Chỉ còn An, Lam, anh Phúc và Dũng là ở bệnh viện cùng anh. Khi Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Cho dù gỡ thế nào cũng không gỡ nổi. Mãi cho tới tận khi Lam ghé vào tai anh thì thầm gì đó, thì tay anh mới dần buông tay cô ra. Chị dâu, vừa rồi chị nói gì mà anh Vũ chịu buông tay chị ra thế? Tôi chỉ nói, tôi vẫn đợi. Chỉ cần anh ấy hứa nhất định trở về. An không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay cô ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài kia. Anh Phúc đã đi làm thủ tục nhập viện cho Vũ nên chưa quay lại. Trên hành lang vắng ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại 3 người. Nửa tiếng nữa qua đi, lúc này An mới để ý thấy chân Lam đang để trần, hơn nữa còn bị đá cứa gai cào tới chảy máu. Chị dâu, chân của chị... Tôi không sao. Chân chảy máu như vậy chị còn nói không sao. Đi thôi, em đưa chị đi tìm bác sĩ để bôi thuốc. Thật sự không cần đâu mà. Chị xem, chân chảy máu như vậy rồi mà còn nói không sao. Chị phải chăm sóc mình cho thật tốt thì mới chăm sóc được cho đại ca em chứ. Anh ấy hôm nay phẫu thuật xong sẽ cần người chăm sóc trong một thời gian dài đấy. Chị nghe em đi, nếu anh Vũ biết chị coi thường vết thương của mình như vậy, chắc chắn sẽ không vui đâu. Lam không nói gì, vết thương của cô có đáng là gì đâu chứ. Cô muốn ở đây chờ một tin báo bình an của anh. Cuộc phẫu thuật không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô vẫn muốn chờ ở nơi này. Chị dâu, chị đừng cố chấp nữa. Chị mau đi xử lý vết thương đi. Hơn nữa, chị dầm mưa lâu như vậy nên là đi thay bộ đồ mới. Lỡ như chị đổ bệnh thì đại ca em phải làm sao bây giờ? Sau cùng bằng sự kiên nhẫn, Lam cuối cùng cũng phải theo y tá đi xử lý vết thương ở chân của mình. Y tá nói cô cần ở lại bệnh viện theo dõi một đêm nên đã bố trí cho cô một chiếc giường bệnh để nghỉ ngơi. Lúc cô quay lại, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Anh Phúc sau khi làm thủ tục cho Vũ xong xuôi thì liền quay lại. Trên tay anh còn mang theo cả khăn khô đưa cho cả ba người. Lam chun cánh mũi, vừa rồi ngấm mưa lại ngồi dưới quạt trần nên bây giờ có thấy có chút lành lạnh. An đưa thêm cho cô một chiếc khăn nữa. Chị dâu, chị bị cảm rồi, mau đi thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi. Nơi này có em và anh Phúc rồi, chị đừng lo. Tôi không sao, chắc quạt hơi lạnh nên hắt xì hơi hôi chút thôi. À chị! An và anh Phúc khuyên thế nào cũng không được nên đành bất lực để coi cùng, ngồi ở bên ngoài phẫu thuật chờ đợi cùng bọn họ. Ca phẫu thuật gấp đạn cho Vũ kéo dài 8 giờ mới kết thúc. Lúc đèn phẫu thuật tắt là hơn 10 giờ trưa hôm sau. An, Lam cùng Dũng và anh Phúc liền lập tức đứng lên chạy về phía cửa phòng. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra, nhìn ánh mắt trầm tư là đủ biết vết thương của Vũ phức tạp tới nhường nào. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Vị bác sĩ già tháo găng tay rồi thở dài. Trước mắt viên đạn đã được lấy ra, nhưng mà vết thương của cậu ấy nằm ở vị trí hiểm. Nói cách khác đây là vết thương chí mạng. Chỉ cần viên đạn nhích thêm 2 phân nữa thôi là cậu ta xanh cỏ rồi. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan. Cho nên khoảng 30 phút nữa, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về Hà Nội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn về phía gia đình phải hết sức bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tôi biết các cậu là đồng đội của cậu ấy, tôi khuyên các cậu nên báo về cho gia đình cậu ấy sớm thì hơn. Tài làm như ủ đi. Những gì cô nghe được như búa tạ giáng thẳng vào đầu. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, đau tới nghẹt thở. Không, không thể như thế. Anh nhất định sẽ không sao đâu. Anh nhất định sẽ bình an mà. Vị bác sĩ già nói xong thì buông thêm một tiếng thở dài nữa rồi rời đi. Cả người Lam lung lay muốn ngã, nhưng may sao An đỡ được. Chị dâu, nhìn cô thẫn thờ mà lòng An cũng thấy buồn theo. Chị dâu, chị đừng quá lo lắng. Anh Vũ phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi. Phía bên kia, mẹ Vũ sau khi nhận được điện thoại của anh Phúc thì ngất lên ngất xuống. Ông Định đang ở cơ quan, sau khi nghe tin cũng lập tức chạy về. Vũ được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh trở về bệnh viện Việt Đức ngay sau đó. Đi cùng anh còn có An, Thái và Hưng. Lam không thể về vì cô bị cảm nặng và vết thương ở chân bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Mặc dù ngàn lần không muốn nhưng cũng đành phải ở lại vì chỉ còn một tuần nữa thôi là học sinh thi cuối năm học rồi. Việc dạy học không dạy thì thôi, nếu đã dạy thì phải dạy tới nơi tới chốn. Cô không thể bỏ lại học sinh trước ngày thi cuối cấp được. Qua một tuần này thôi, cô sẽ về hẳn Hà Nội. Lúc đó cô sẽ đi tìm anh. Sau khi dặn dò An và trao đổi số điện thoại với cậu ta xong thì chiếc xe cấp cứu cũng lăn bánh rời đi. Nhìn bóng chiếc xe khuất hẳn, Lam cũng ngã vật ra sàn ngất đi vì kiệt sức và cảm nặng. Lúc tỉnh lại đã là cuối chiều. Nhìn căn phòng trắng toát mà cô thấy lòng mình quặn thắt. Có lẽ giờ này chiếc xe cấp cứu kia đã về đến Hà Nội. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Lam đỡ tay ngồi dậy. Bên tay trái có chút vướng, làm cô khẽ nhíu mày. Kim truyền dịch vẫn đang chậm chạp chảy đều đều. Lam dựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài kia. Qua khung cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ. Từng cơn gió khẽ thổi làm rèm cửa bay bay. Cảnh tượng lúc anh trúng đạn gục xuống lại hiện lên trong tâm trí, làm trái tim cô thêm lần nữa thắt lại. Ngay lúc Lam đang thất thần nhìn về phía xa xăm thì tiếng mở cửa bất chợt vang lên, kéo cô trở về thực tại. Chị Huyền xách theo một chiếc túi cói đi từ bên ngoài vào. Vừa thấy Lam, chị liền nhanh tay đặt túi lên tủ rồi hỏi: "Em tỉnh lại lâu chưa? Em thấy trong người thế nào rồi? Chị vừa nhận được điện thoại của cậu tên Phúc gì đấy nên chạy tới đây ngay. Bọn bắt cóc không làm gì em chứ? Ở trường ai cũng đều lo lắng cho em. Cũng may em không sao. Bác sĩ nói em chỉ bị cảm với cả kiệt sức nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi vài ba hôm sẽ khỏe lại. Em đừng lo." Lam chỉ cười gượng mà nói rằng cô không sao. Chị Huyền vốn không biết chuyện của Vũ nên cứ tìm cách nói chuyện để cô vui. Nhưng mà càng nói lại làm cô nhớ anh hơn bao giờ hết. Nhìn ánh mắt đã hoe đỏ của Lam, chị Huyền bất giác trở nên luống cuống. Lam, em sao vậy? Không vui sao? Mà cậu Vũ đâu, sao chị không thấy? Câu hỏi bất chợt cất lên, làm tim cô lại khẽ nhói lên một cái. Cô lắc đầu lế nhế nói, anh ấy không tới được. Sao lại không tới được? Em bị bệnh thành ra như vậy, chẳng lẽ không mất chút thời gian thăm người yêu được sao? Cái cậu này thật là... Lam cụp mắt. Không phải anh ấy không muốn tới, mà anh ấy không thể tới. Chị Huyền ngạc nhiên, sao lại không thể tới? Như chợt nhận ra điều gì bất thường trong câu nói của Lam, chị Huyền nắm chặt lấy hai tay cô rồi hỏi dồn, Lam, có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Lam cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi mới bất ngờ bật khóc nức nở. Cô đưa gạt đi dòng nước mắt rồi nói trong tiếng nấc, anh ấy bị thương rồi, vì đỡ đạn cho em mà trúng đạn. Bác sĩ nói tình hình không tốt nên đã chuyển anh ấy về Hà Nội rồi. Tất cả là tại em, vì em mà anh ấy bị thương chị ạ. Chị Huyền đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Em đừng khóc, cậu ấy sẽ ổn thôi. Bác sĩ nói tình hình của anh ấy không ổn. Chị ơi, em sợ lắm. Em đừng sợ, em phải tin vào ý chí của cậu ấy chứ. Hoàng hôn tắt nắng, bóng tối dần buông. Lam vẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe nhưng không còn thêm nước mắt để rơi nữa. An vẫn chưa liên lạc với cô, điện thoại cô đã nhờ chị Huyền mang tới đây để chờ một cuộc điện thoại. Cô không dám liên lạc trước vì sợ An đang bận làm nhiệm vụ hoặc bận chăm sóc anh. Bàn tay cô bất giác chạm vào chiếc vòng trên cổ tay trái. Anh từng nói khi đeo chiếc vòng nhỏ này cũng giống như có anh ở bên. Tiếng cửa mở bất chợt vang lên. Anh Phúc đi vào, trên tay còn xách theo một chiếc túi nhỏ. Lam đưa tay khẽ lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, rồi cựa người ngồi thẳng dậy. Anh Phúc thấy cô như vậy thì vội vàng nhắc nhở, em cứ nằm đi, không cần phải cầu kỳ đâu, vết thương của em đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh, em ổn rồi. Anh ơi, có tin gì của anh Vũ chưa hả? Lam cười gượng, còn anh Phúc thì thở dài, vẫn chưa em ạ. Lúc xe tới Hà Nội, anh chỉ nghe An nói cậu ta phải phẫu thuật lần hai thôi. Lam nghe câu này thì chân tay bồn rồn. Phẫu thuật lần hai? Chẳng phải anh ấy mới phẫu thuật cách đây mấy tiếng đồng hồ sao? Tại sao bây giờ lại phải phẫu thuật thêm lần nữa? Nhìn Lam tiểu tụy với đôi mắt đỏ sọng, làm anh Phúc cũng thấy xót xa. Anh Phúc đưa cho cô chiếc túi giấy nhỏ. Mãi mấy giây sau, Lam mới vươn tay run run đón lấy. Cái này là... Cái này anh thấy thằng Vũ nó đặt, hình như ở tận thành phố gửi về. Hôm trước nó nói đợi sau này sẽ đưa cho em, nhưng mà nó về Hà Nội rồi nên anh đưa nó cho em luôn, nhỡ đâu... Nói tới đây, anh Phúc như là biết mình lỡ lời cho nên ngừng luôn không nói nữa. Lam cụp mắt nhìn chiếc váy trắng tinh khôi trong chiếc túi xách mà lại thấy chua xót không thôi. Anh Phúc nói chuyện cùng cô một chút rồi cũng rời đi. Lúc này cô mới cầm chiếc váy ra xem kỹ hơn. Bên trong chiếc túi còn có một tấm thiệp nhỏ màu hồng. Bên trong tấm thiệp có một hàng chữ viết tay ngay ngắn và cứng cỏi. Anh nói chiếc váy này anh vừa nhìn đã thích, và anh dám chắc khi cô mặc vào sẽ rất đẹp nên anh đã mua. Một tháng nữa là sinh nhật cô, cho nên anh dự định sẽ tặng chiếc váy này cho cô vào khi đó. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt reo vang. Lam vươn tay với lấy chiếc điện thoại đã từ lâu không có người gọi tới. Nhìn dãy số lạ không tên nhấp nháy trên màn hình, đôi mày thanh tú của cô có hơi nhíu lại. Liệu số điện thoại này có phải từ đồng đội của anh hay không? Lam dè dặt đưa tay nhấn nút nghe trên màn hình. Alo, chị dâu, là em. Giọng của An bất chợt vang lên trong ống nghe, làm trái tim cô như ngừng lại một nhịp. Chị dâu, điện thoại em hết pin nên bây giờ em mới gọi được cho chị. Tình hình chị thế nào rồi? Em nghe anh Phúc nói xe cấp cứu vừa đi thì chị bị ngất. Chị đã ổn hơn chưa? Tôi không sao. Anh ấy thế nào rồi? Một giây, hai giây, rồi 10 giây trôi qua, vẫn không thấy An trả lời. Trong lòng Lam dấy lên một dự cảm không lành. An nén một tiếng thở dài, lại im lặng thêm một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Giọng cậu ta có chút ngập ngừng. Anh ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Đạn tuy đã được lấy ra trước đó, nhưng mà chị cũng biết đấy, vị trí viên đạn nằm vào vị trí hiểm nên cần phẫu thuật thêm một lần nữa. Chị dâu, bác sĩ nói tình hình anh ấy không được khả quan. Làm nghe tới đây, cảm giác trái tim mình như ngừng lại. Tình hình không mấy khả quan ư? Làm sao lại ra nông nỗi đó? Thấy Lam không nói gì, An nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lam ngồi thất thần hồi lâu, nước mắt không còn cách nào kìm nén lại lăn dài. Cô ôm chặt chiếc váy trắng trong tay, nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Tại sao lúc đó anh lại đỡ đạn thay cô, để rồi bị thương nặng tới mức này? Tại sao người trúng đạn không phải là cô chứ? Cảm giác tội lỗi cứ như con dao đục khoét trái tim cô, làm cô khó chịu vô cùng. Nếu như anh có mệnh hệ gì, cô làm sao có thể nhìn mặt cha mẹ anh? Làm sao có thể nhìn mặt đồng đội anh đây? Qua thêm một ngày nhàm chán trong bệnh viện nữa, ngày hôm sau tình hình sức khỏe đã khá hơn nên Lam được xuất viện trở về điểm trường. Sau ca phẫu thuật, An báo cho cô anh đã qua cơn nguy kịch nên cô cũng thấy yên tâm hơn. Cô và các thầy cô giáo nơi đây chỉ còn đúng một ngày chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học. Lam gạt mọi nỗi lo toan để bản thân mình bận rộn. Nơi này sóng điện thoại không tới, cho nên An và những người khác không liên lạc được với cô thêm nữa. Kỳ thi cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi và đúng quy chế. Sau khi kỳ thi kết thúc, Lam đã quyết định trở về Hà Nội mà không ở lại dự lễ bế giảng. Đêm trước ngày cô trở về, cả điểm trường quây quần bên bếp lửa, ôm nhau khóc. Một năm ở nơi này không dài, nhưng mà cũng chẳng ngắn. Những cảnh vật, những con người ở nơi đây đã trở nên gần gũi như một gia đình. Bây giờ nói muốn rời đi, thật lòng cô không nỡ. Những kỷ niệm ở nơi này đâu phải nói buông là buông ngay được. Ở nơi này cô được gặp bạn bè, được đám học trò nhỏ đáng yêu và gặp được cả anh nữa. Sáng hôm sau khi mặt trời mới mọc, Lam kéo chiếc vali nhỏ và quà được các em học sinh cùng đồng bào nơi đây tặng cho rồi chuẩn bị về Hà Nội. Giờ chia tay luôn là khoảng thời gian khó khăn và đau lòng. Chị Huyền lặng lẽ chấm nước mắt, ôm lấy chị lái không dám khóc lên. Bé Huyền cứ ôm chặt lấy chân cô không chịu buông. Anh dần phải an ủi mãi, con bé mới chịu để cô đi. Con bé ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cô mếu máo. Cô giáo xinh đẹp ơi, cô trở về thành phố rồi đừng quên tụi con nhé. Lam cười khẽ rồi xoa đầu bé Huyền. Cô sẽ không quên ai đâu, cô sẽ nhớ mọi người nhiều. Bé Huyền và các bạn phải cố gắng học thật tốt, để sau này còn cống hiến cho đất nước nhé. Vâng ạ, con sẽ cố gắng học thật tốt để có thể tới thành phố tìm cô. Tốt lắm, con phải nhớ những gì cô dặn, nghe không? Bé Huyền gật đầu rồi ôm lấy chị lái mà khóc. Lam nhìn chị Huyền và những người khác nói lời tạm biệt rồi rời đi. Cô không dám ở lại lâu hơn, chỉ sợ ở lại thêm một chút sẽ lại không nỡ rời đi nữa. Anh dần đi theo, tiễn cô xuống tận bên đường dưới. Anh vươn tay đưa cho Lam hai tấm ảnh vừa chụp toàn trường hôm trước. Em cầm cái này đi, khi nào rảnh rỗi hoặc nhớ mọi người thì mở ra xem nhé. Anh dần ngừng một chút rồi nhét thêm một túi ni lông to vào tay cô. Cái này là chút quà, thay mặt nhà trường cùng toàn thể giáo viên và học sinh, cảm ơn em nhiều lắm. Một năm nay vất vả cho em rồi, khi nào có cơ hội thì lên thăm mọi người nhé. Năm qua em cũng cảm ơn anh và mọi người đã động viên và giúp đỡ em để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ quay lại thăm mọi người. Tạm biệt. Chiếc xe khách lăn bánh đưa Lam trở lại Hà Nội phồn hoa. Vũ sau khi phẫu thuật đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng cần thời gian để có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói vết thương của anh rất có thể sẽ ảnh hưởng tới não bộ và để lại di chứng nặng nề. Bà Hòa thấy con gái trở về thì có chút bất ngờ. Con về rồi sao? Mẹ cứ tưởng con phải ở lại để tổng kết năm học cơ mà. Lam lặng im không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, khi cô đặt đồ ngay ngắn trên bàn rồi mới lên tiếng. Con hơi mệt, con nghỉ ngơi chút thôi ạ. Bà Hòa nhìn theo bóng dáng con gái thì có chút khó hiểu. Hình như hôm nay con gái bà có chút tâm sự. Kéo vali trở về phòng chưa được bao lâu, bà Hòa liền đẩy cửa đi vào phòng cô. Đặt ly nước cam lên tủ đầu giường, bà nhìn con gái hỏi khẽ. Con có tâm sự gì sao? Có chuyện gì cứ nói với mẹ nhé. Giữ nỗi buồn trong lòng không tốt đâu. Lam cúi đầu, cô thật sự không biết nên nói với mẹ mình như thế nào cho phải. Chuyện cô bị bắt cóc vốn dĩ cô không muốn nói ra, nhưng mà chuyện Vũ vì cứu cô mà bị thương làm cô áy náy rất nhiều. Bà Hòa cứ ngồi lặng im nhìn con gái như thế, mãi cho tới khi cô con gái bé bỏng của bà bất chợt ngập ngừng nói ra. Khi nghe hết những gì cô nói, bà Hòa liền giang tay ôm cô vào lòng. Đừng lo lắng quá, con nghỉ ngơi chút đi. Chiều nay con chở bố mẹ đến bệnh viện cùng nhé. Người ta vì cứu con mà ra nông nỗi đó, bố mẹ cũng phải tới để tạ ơn. Lam gật đầu, rồi khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Nghĩ lại cô thấy bản thân mình nợ anh quá nhiều. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống chiếc vòng trên tay, làm cô giật mình. Lam vội lau đi vết nước trên chiếc vòng ấy. Hình mặt trăng bên trên chiếc vòng như đang phát ra ánh sáng dịu dịu, làm cô càng thấy nhớ anh hơn. Sau chuyến hành trình dài từ Điện Biên vào Hà Nội, cùng với những bộn bề ngổn ngang trong lòng, Lam mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô thức dậy đã là gần 1 giờ chiều. Lam mệt mỏi lê bước chân xuống tầng 1 thì thấy bố cô đang ngồi trên sofa đọc báo. Bố, bố về khi nào thế ạ? Ông Hải nghe tiếng con gái liền buông tờ báo trong tay xuống nhìn cô cười hiền. Bố mới về thôi, mau rửa tay ăn cơm đi. Lam ngước nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng có chút áy náy. Muộn như vậy rồi mà bố mẹ vẫn chờ cô ăn cơm. Cũng may cô thức giấc, nếu không thì bố mẹ cô không biết còn chờ cô thêm bao lâu nữa. Trên bàn bếp mâm cơm vẫn còn nguyên. Lam cùng ông Hải vừa ngồi vào bàn thì bà Hòa cũng bưng tô canh nóng ra tới nơi. Ăn cơm thôi. Nhìn mâm cơm đầy ắp toàn những món cô thích, bất giác khóe mắt cay cay. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày cô trở về mang áo ấm lên vùng cao tới bây giờ mới lại được ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Lam đón lấy bát cơm từ tay bà Hòa, giọng nói có chút hối lỗi. Vừa rồi con ngủ quên mất để bố mẹ chở con tới tận giờ này. Không sao, con đi đường xa mệt mỏi cần nghỉ ngơi nhiều, bố mẹ chờ một chút cũng không sao. Ông Hải lắc đầu, ngừng một chút, nhìn Lam nghiêm túc đến lạ. Chuyện về cậu cảnh sát kia, bố cũng nghe qua rồi. Dù sao cũng là cậu ấy đỡ đạn thay con, nên con mới bình an vô sự. Cho dù thế nào, gia đình ta cũng phải đến cảm ơn và thăm nom chăm sóc cho tới khi cậu ấy bình phục mới thôi. Ý con thế nào? Lam cúi đầu im lặng mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn ông Hải đáp. Có chuyện này con vẫn chưa nói ra với mọi người. Thực ra, anh ấy là bạn trai con. Tay cầm đũa của bà Hòa ngưng lại tại chỗ. Bà bán tín bán nghi, cau mày nhìn con gái nhỏ mà hỏi dồn. Cậu ta là bạn trai con? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao không nói gì cho bố mẹ biết? Mà cậu ta tên gì, quê ở đâu? Bọn con kể ra cũng quen nhau gần 1 năm nay, nhưng mà chính thức chấp nhận làm bạn gái anh Vũ cũng mới cách đây mấy tháng. Anh ấy tên Vũ, cũng là người Hà Nội mẹ ạ. Có mấy lần con dùng số lạ gọi về cho mẹ là số điện thoại của anh ấy ạ. Ông Hải buông hẳn bát đũa xuống bàn, nhìn Lam nghiêm túc hỏi. Thế nhà cậu ta thế nào? Bố mẹ cậu ta biết chuyện của hai đứa không? Lam lắc đầu, con cũng không rõ nữa. Trên đó sóng điện thoại không tới, nên con cũng chưa được nói chuyện với bố mẹ anh ấy lần nào. Ông Hải thở dài. Thế cậu ta lên trên đó công tác hay gì mà hai đứa lại biết nhau? Anh ấy đi theo chuyên án lên trên này bố ạ. Có 6 người từ Hà Nội lên trên đó. Chuyên án ma túy đó lớn lắm, cho nên cũng rất nhiều nguy hiểm. Lần trước con bị lũ cuốn cũng là anh ấy cứu con. Sao cơ? Bà Hòa nghe thấy ba từ bị lũ cuốn thì bàng hoàng. Con bị lũ cuốn sao? Bị bao giờ? Trời ơi, sao không nói với mẹ một tiếng? Lam cười khẽ. Chuyện cũng lâu rồi mà mẹ. Hơn nữa trên đó cũng có sóng điện thoại đâu. Con không muốn bố mẹ lo lắng nên mới giấu thôi. Con vẫn bình an mà mẹ. Lại còn nói bình an nữa. Bà Hòa lên tiếng trách. Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho bố mẹ biết chứ. Con gái ở nơi rừng núi một mình, con có biết bố mẹ lo lắng thế nào không? Con biết chứ, nên con mới không dám nói ra. Con sợ bố mẹ bắt con về Hà Nội nên con mới giấu. Ông Hải thở dài. Thôi được rồi, chuyện cũ qua rồi không cần nhắc lại nữa. Nhưng mà con lần sau có chuyện gì cũng phải nói ra. Bố mẹ không cấm cản con làm chuyện từ thiện ở trên đó, nhưng mà con cũng phải chú ý an toàn. Nếu nhỡ may xảy ra chuyện gì, người làm cha làm mẹ cũng không yên lòng được. Dạ, con biết rồi bố. Sau bữa ăn vội, Lam và mẹ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc vào bệnh viện thăm anh. Trước khi tới bệnh viện, Lam đã liên lạc với An trước để hỏi thăm tình hình của anh. Khi một nhà 3 người tới bệnh viện, đã là hơn 2 giờ chiều. An nói, anh nằm phòng yêu cầu 502 mà cô đi dọc hành lang vẫn chưa thấy. Chị dâu, bên này. Ngay lúc còn đang ngơ ngác, đi tìm xem phòng 502 ở đâu thì tiếng An vang lên từ đầu hồi bên kia. Lam liền cùng bố mẹ mình qua đó. An cười hì hì đỡ lấy bó hoa trong tay cô. Chị về Hà Nội rồi à? Đây là bố mẹ tôi. Thấy An nhìn, Lam cười vội chỉ tay về phía bố mẹ mình. An vội vàng chào. Cháu chào hai bác, cháu là đồng đội anh Vũ ạ. Ông Hải cười. Chào cháu, hai bác và nhân dân rất khâm phục những người làm nhiệm vụ cao cả như các cháu. Cháu cảm ơn hai bác, anh Vũ ở trong phòng này, hai bác với chị vào trong đi ạ. Nói rồi, An liền vươn tay đẩy cửa cùng mọi người đi vào bên trong. Bà Lan đang ngồi bên cạnh giường, nghe tiếng mở cửa vội vàng ngước lên. Ngay khi vừa nhìn thấy Lam bước vào, bà đã nhận ngay ra cô. Cô gái này chính là cô gái trong ảnh Vũ mới gửi bà xem lần trước. An chỉ về phía mẹ anh, bắt đầu giới thiệu. Chị dâu, đây là bác Lan, mẹ anh Vũ. Nói rồi, cậu ta lại chỉ về phía cô. Bác Lan, đây là chị Lam, người yêu anh Vũ. Còn đây là bố mẹ chị ấy. Nghe bốn chữ người yêu anh Vũ làm cô có chút ngại ngùng. Lam nhìn bà Lan lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác. Bà Hòa, ông Hải cũng gật đầu chào hỏi. Chào anh chị, chào cháu. Bà Lan đỡ lấy giỏ hoa quả trong tay ông Hải rồi nhìn mọi người cười hiền. Anh chị và cháu ngồi chơi. Bà Lan đặt ly nước trước mặt cô rồi khẽ hỏi. Cháu tên Lam nhỉ? Bác nghe thằng Vũ kể về cháu rồi. Mấy hôm nay thằng An cũng nhắc cháu mãi. Cô gái thành phố thời nay mà dám bỏ phố lên rừng núi để dạy học cho trẻ vùng cao. Bản lĩnh lắm đấy. Anh chị nuôi được cô gái có tấm lòng đẹp như vậy cũng mát dạ đúng không? Bà Hòa cười xòa. Chị quá khen. Con gái chúng tôi chỉ là cống hiến một phần nhỏ bé cho xã hội. Con trai anh chị mới là những người đáng ca ngợi. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn thăm cháu Vũ và cũng là cảm ơn cháu đã xả thân cứu con gái chúng tôi. Con bé nó mới từ trên đó trở về nên bây giờ chúng tôi mới tới thăm cháu được. Mong chị lượng thứ vì sự chậm trễ này. Thật sự chúng tôi thấy rất áy náy. Bà Lan xua tay. Anh chị đừng nói vậy. Tôi mới là người cảm thấy áy náy. Thằng An nó kể với tôi rồi. Tên bắt cóc lần này là đàn em của chùm ma túy. Vì nó muốn thằng Vũ thả tên tội phạm kia ra nên mới bắt con gái ông bà. Không khí căn phòng bỗng trở nên im lặng. Chuyện này Lam vốn biết nhưng cô không trách gì anh. Lam cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Anh Vũ vẫn chưa tỉnh sao bác? Vẫn chưa. Bác sĩ nói trước mắt mới chỉ qua giai đoạn nguy hiểm, còn khi nào nó có thể tỉnh lại thì không rõ. Cuộc trò chuyện chớp nhoáng, lúc gia đình Lam ra về, bà Lan cứ cầm tay mọi người bịn rịn mãi. Lam xin phép bố mẹ ở lại chăm Vũ một hôm. Sau khi tiễn bố mẹ ra tới bãi xe bệnh viện, cô trở về phòng bệnh của anh. Bà Lan thấy cô trở về thì nháy mắt cho An rồi lấy lý do trở về nhà, lấy đồ rồi cũng rời đi. Lam ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi tay cô run run, nắm bàn tay to lớn của anh. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chợt rơi xuống bàn tay to lớn của Vũ. Lam hít một hơi sâu, vội vàng vươn tay lau đi vệt nước mắt trên má. Anh tỉnh lại đi, được không? Đừng ngủ nữa, nhá. Em trở về Hà Nội rồi. Em ở đây rồi, mở mắt ra nhìn em đi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Anh đã hứa cùng em đi hết chặng đường còn lại cơ mà. Vậy tại sao anh lại ngủ mãi thế? Dậy đi anh, tỉnh dậy đi có được không? Lam cứ ngồi đó, nắm tay anh nỉ non như vậy. Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi ngó ra. Bên ngoài, An xách một chiếc cặp lồng nhỏ đi vào rồi để lên bàn cho cô cười khẽ. Chị dâu, em biết chị chắc chắn chưa ăn tối nên mới mua tới cho chị này. Vừa rồi bác Lan cũng nói với em chị muốn ở lại với anh Vũ nên sáng mai bác ấy mới tới. Lam gật đầu. Bác ấy chăm anh ấy mấy ngày rồi, bác trai lại mới đi công tác nên tôi bảo bác ấy về nhà nghỉ ngơi. Chị dâu, mau ăn đi, không nguội hết bây giờ. An gãi đầu gãi tai cười hì hì. Em không biết chị ăn gì nên mua đại suất cơm gà này thôi. Lam nhìn An bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn cậu. Chị dâu đừng khách sáo. Em chỉ mong anh chị thành đôi nhanh một chút để em được làm cha đỡ đầu. Lam vừa cầm cốc nước nhấp một ngụm nhẹ, nghe An nói liền lập tức phun ra rồi ho lên sặc sủa. Cái gì mà thành đôi, cái gì mà cha đỡ đầu chứ? An thấy Lam bất chợt ho lớn tiếng một chút thì liền có chút luống cuống. Ở chị dâu, ở chị sao thế? Lam vẫn ho không dứt, cô đưa tay khua khua ý bảo mình không sao. Mãi một lúc lâu sau, khi đã ho tới mức đỏ cả mặt mày, Lam mới ngừng ho được. Cậu thích làm cha đỡ đầu vậy cơ à? Thích chứ, anh Vũ hứa với em rồi đấy, nếu anh ấy tán được chị, anh ấy cho em làm cha đỡ đầu con của hai người đấy. Sao cơ? Thấy An gật đầu, Lam giờ khóc giờ cười, cô thật sự rất ngạc nhiên. Hóa ra giữa hai người này lại còn có vụ hứa hẹn như này nữa. An ngoác miệng cười nham nhở, chị dâu đừng ngạc nhiên như vậy, chuyện này cũng là điều sớm muộn xảy ra. Chị nghĩ mà xem, chỉ cần hai người nguyện ý, chẳng phải em đã thành cha đỡ đầu rồi sao? Nụ cười của Lam trở nên méo mó, cái tên này có cần huỵch toẹt ra tới mức đó hay không? Hai ngày chậm chạp trôi đi, tình hình của Vũ vẫn vậy, không có gì tiến triển. Cha anh đi công tác cũng đã trở về. Hai ngày này, Lam vẫn luôn ở bệnh viện cùng anh. Bà Lan và chồng cùng An vẫn thường xuyên ghé qua, cùng cô trò chuyện. Bác sĩ nói tình hình của anh đã ổn, nhưng mà để tỉnh lại được vẫn cần rất nhiều thời gian. Lam vẫn thường xuyên nắm tay anh, nhắc về những kỷ niệm. Bác sĩ nói ý thức của anh có thể vẫn nghe được những gì cô nói, cho nên cô muốn cùng anh nói chuyện. Biết đâu một ngày vì những kỷ niệm vui buồn này anh sẽ tỉnh lại thì sao? Một ngày nọ, mưa buồn giăng kín lối, những con phố Hà Nội không còn hối hả dưới mưa. Lam ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê nhỏ, nhìn ra ngoài con đường nhỏ vắng bóng xe qua lại. Hôm nay cô về nhà nghỉ ngơi sau một tuần ròng rã trong bệnh viện. Thời gian để anh phục hồi còn dài, cho nên cô phải chuẩn bị sức khỏe và tâm lý thật tốt. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo tin nhắn mới. Lam cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn của Hạnh. Cô nhắn với cô bạn một hồi rồi cất điện thoại trở lại bệnh viện. Vũ những ngày qua tuy hôn mê nhưng vẫn được nghe bên tai giọng nói êm ái dễ nghe của một người con gái. Đôi lúc trước mắt anh còn xuất hiện bóng dáng một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng lại không biết cô gái đó là ai. Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần xem rốt cuộc cô gái đó là ai, nhưng mà trong đầu anh chỉ là những khoảng trắng trống rỗng. Một ngày nọ, Vũ thấy mình đi tới gần một con sông. Nước sông trong vắt lăn tăn gợn sóng. Anh cứ đi về phía đó trong vô định. Lúc anh gần bước chân xuống mặt nước kia, liền có một cánh tay kéo anh ngược trở lại. Vũ cảm thấy cơ thể mình đau nhức dữ dội. Đôi mi anh khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Vũ, con tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, mau tới giúp con tôi. Con trai tôi tỉnh lại rồi. Bà Lan thấy anh tỉnh lại, lập tức luống cuống lên chạy đi tìm bác sĩ. Vũ ngồi trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm quét quanh gian phòng một lượt, đôi mày kiếm rậm nhíu chặt nhìn dòng nước vẫn đang dịch chuyển trong kim truyền trên tay. Nơi này là bệnh viện, anh không biết tại sao mình lại ở nơi này. Vũ mày kiếm nhíu chặt, cố gắng tìm kiếm từng dòng ký ức trong đầu xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng dù có cố thế nào vẫn không tìm ra nổi. Đầu anh bất chợt đau nhói, Vũ ôm đầu cố gắng chịu đựng cơn đau. Kỳ lạ, tại sao trong đầu anh lại trống rỗng như thế? Tại sao anh cứ cảm thấy dường như đã quên đi điều gì đó mà ngay cả anh cũng không rõ nữa? Vũ, con sao vậy? Con đau ở đâu? Nói cho mẹ biết đi, con cố một chút, bác sĩ sắp tới rồi. Lúc Lam trở về tới bệnh viện, khi cô vừa bước tới gần phòng thì cô thấy y tá và bác sĩ cũng từ bên kia đi tới. Nhìn họ có vẻ rất khẩn trương. Bọn họ là đi vào phòng của anh, có phải có chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy, bước chân Lam cũng tăng lên vài nhịp. Lúc cô chạy tới nơi thì bác sĩ đã khám xong xuôi. Bà Lan nhìn thấy cô ngơ ngác đứng ở cửa, vội vàng kéo cô vào bên trong. Lam, con đây rồi, mau vào đi, thằng Vũ nó tỉnh lại rồi. Hai mắt Lam rưng rưng. Anh tỉnh rồi, thật tốt. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ lạnh lùng, xen lẫn lạ lẫm, làm Lam có chút khó hiểu. Chưa bao giờ anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, kể cả lần đầu tiên khi anh gặp cô cũng không phải ánh mắt này. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu hy vọng một ngày anh tỉnh lại sẽ ôm cô vào lòng, giờ đây bị ánh mắt kia dội thẳng vào cô một gáo nước lạnh. Lam bất giác lùi lại phía sau nửa bước. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cô run run giọng hỏi. Anh thấy trong người thế nào? Vũ nhíu mày nhìn cô gái trước mắt này. Cô gái này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời anh không nhận ra. Nghe tiếng hỏi, anh có chút giật mình ngơ ngác. Trái lại với vẻ ngoài lo lắng của cô, anh chỉ nhàn nhạt hỏi, cô là ai? Câu hỏi lạnh lùng bất chợt thốt ra làm cô ngây người tại chỗ. Anh hỏi cô là ai sao? Lam nghẹn ngào trực khóc. Anh hỏi em là ai sao? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh không nhận ra em à? Thấy Lam có vẻ xúc động, bà Lan vội vàng nắm nhẹ lấy tay cô an ủi. Lam, con bình tĩnh lại một chút, đừng xúc động. Vết thương của thằng Vũ không nhẹ, cho nên ít nhiều cũng sẽ có di chứng. Con đi gọi bác sĩ tới đây giùm bác, có được không? Lam gật đầu rồi quay bước đi. Nhưng mà cô mới đi được mấy bước chân, liền quay lại nhìn anh thêm lần nữa, rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài tìm bác sĩ. Vũ ngồi đó nhìn cô gái nhỏ này, đôi mắt kia nhìn quen thuộc, lại như chất chứa rất nhiều điều tâm sự. Vừa rồi khi anh hỏi cô là ai, ánh mắt cô là 3 phần ngỡ ngàng, xen lẫn 7 phần thất vọng. Ánh mắt đó chẳng hiểu sao lại làm cho anh có chút suy nghĩ, lại có chút xót xa. Một cảm giác khó gọi tên cứ luẩn quẩn trong đầu anh, không cách nào dứt được. Mẹ, cô gái vừa rồi là ai thế? Bà Lan không nói gì mà im lặng quan sát con trai mình hồi lâu. Một phút trôi qua tựa như một giờ dài đằng đẵng. Bà Lan bất giác nén một tiếng thở dài. Con không nhớ gì về cô bé đó thật sao? Vâng, có chút quen mắt, nhưng con lại không biết đó là ai. Bà Lan không nói gì. Có lẽ não của con bà vì viên đạn kia mà cũng có chút ảnh hưởng rồi. Vừa lúc đó bác sĩ cũng tới nơi. Bà Lan và Lam đều ở bên ngoài để bác sĩ tập trung thăm khám. Bà, thằng Vũ tỉnh rồi sao? Lúc này bố anh cũng đi tới. Trên tay ông vẫn còn xách theo ca táp, có lẽ là mới từ cơ quan chạy về đây. Bà Lan gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nó tỉnh rồi ông ạ. Tạ ơn trời Phật, con của chúng ta đã tỉnh lại rồi. Sau khoảng 30 phút, vị bác sĩ già kia cũng mở cửa bước ra. Bà Lan và Lam vội vàng chạy tới. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Hai câu hỏi cùng lúc vang lên. Vị bác sĩ kia tháo kính mắt rồi nhìn bọn họ bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Bác sĩ, có phải anh ấy có chuyện gì hay không? Chuyện này... Vị bác sĩ kia như là có điều khó nói. Tôi vừa kiểm tra cho cậu ta rồi. Vì là viên đạn găm vào đầu nên trong não có xuất hiện một số cục máu đông. Số máu đông đó chèn ép nên cậu ấy đã mất đi một phần ký ức. Những chuyện gần đây cậu ấy không nhớ được nhiều. Trước mắt chỉ là uống thuốc tan máu đông và trò chuyện gợi kỷ niệm giúp cậu ấy nhớ lại mà thôi. Nếu không, sau một thời gian nữa trí nhớ cũng sẽ trở về. Gia đình đừng quá lo lắng. Cậu ấy thanh niên, cơ thể kiện tráng, sẽ hồi phục nhanh thôi. Bà Lan thở phào, xem ra tình hình của con trai bà cũng không quá tệ. Cảm ơn bác sĩ. Khi vị bác sĩ già đi khuất, bà Lan nắm tay Lam, hai mắt đỏ hoe. Con ơi, con đừng buồn, đừng giận thằng Vũ con nhé. Một thời gian nữa nó sẽ nhớ lại và nhận ra con thôi. Bác thương con và cũng rất quý mến con. Bác tin vào tình yêu của hai đứa và cũng tin vào ánh mắt và tình cảm của thằng Vũ. Ông Định cũng tỏ vẻ đồng tình. Đúng đó, bác tin con trai bác sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thằng Vũ bằng này tuổi rồi nhưng chưa giới thiệu với mẹ nó cô gái nào đâu. Con là cô gái đầu tiên đó. Ông ấy nói đúng. Trong lòng bọn ta rất quý mến con. Nghe thằng Vũ nói, con đã bỏ 1 năm thanh xuân để mang chữ lên vùng cao cho trẻ em nghèo, mà bác cảm thấy khâm phục con. Bác luôn mong hai đứa thành đôi và hạnh phúc. Lam cũng nắm chặt tay bà Lan, xúc động nói, con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Một tuần nữa qua đi, Vũ vẫn chưa nhận ra được cô, nhưng Lam vẫn kiên trì cùng cha mẹ anh chăm sóc anh, cùng anh khơi gợi lại ký ức. Bác sĩ nói ký ức của anh chỉ dừng lại trước khi anh lên Tây Bắc nhận nhiệm vụ. An và những đồng đội khác vẫn thi thoảng ghé chơi. Bọn họ vừa rồi còn bận mải bàn giao vụ án Lâm Sẻo cho Viện Kiểm sát và Bộ Công an nên cũng không có nhiều thời gian. Vụ án về chủ ma túy Lâm Sẻo kia cũng đã kết thúc. Tất cả những người tham gia vào chuyên án đều được khen thưởng. Riêng Vũ, người đứng đầu chuyên án, vẫn đợi ngày nhận bằng khen vì vết thương của anh vẫn chưa lành và một phần vì anh vẫn chưa nhớ lại được mọi chuyện. Một ngày hè mưa buồn, khi Vũ một mình ở bệnh viện, anh ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài kia. Dạo gần đây tiếp xúc với Lam, anh thật sự thấy cô rất đáng yêu và duyên dáng. Mẹ anh nói trước kia anh yêu cô gái nhỏ này, nhưng mà anh vẫn có chút không tin. Nếu như anh yêu cô, làm sao mà quên cô được? Anh vươn tay với lấy điện thoại trên tủ. Đã rất lâu rồi anh chưa sờ vào điện thoại. Vừa rồi An mang đồ đạc của anh từ Tây Bắc trở về, mới mang điện thoại tới đây cho anh. Nhưng vừa mới mở ra, đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ ngồi bên trong một quán cà phê. Đây rõ ràng là Lam, nhưng sao lại là hình nền trên di động của anh? Anh yêu cô thật sao? Vũ cứ ngồi trên giường suy nghĩ mãi, bất giác anh chạm vào một vật lạnh lạnh trên cổ tay mình. Anh cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là chiếc vòng tay. Anh cúi đầu ngắm nghía chiếc vòng một hồi, đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại. Chiếc vòng này anh đeo từ khi nào? Tại sao anh lại không có ấn tượng gì về nó hết? Bên trên chiếc vòng có một hình mặt trời, xuyên qua đó là một sợi chỉ đỏ. Chiếc vòng tuy không quá ấn tượng, nhưng mà nhìn chung cũng không tệ. Chẳng biết run rủi thế nào, anh lại vươn tay tháo nó ra. Nhưng mà phía đằng sau, chiếc vòng còn làm Vũ ngạc nhiên hơn nữa. Trên chiếc vòng vậy mà có khắc hai chữ Tuệ Lam. Hai chữ này hình như là tên cô. Phải chăng vết thương trên đầu kia đã thật sự làm anh quên đi rất nhiều điều? Phải chăng trước đây anh và cô thật sự có một tình yêu đẹp? Anh không biết nữa, vì tất cả những chuyện đó anh không còn nhớ. Đôi khi anh cảm thấy thời gian thật khốc liệt. Nó có thể làm thay đổi mọi thứ, thậm chí là cả lòng người. Qua thêm một tuần nữa, Vũ đã khỏe hẳn, máu đông trong đầu cũng chỉ cần uống thuốc và chờ đợi thời gian rồi sẽ tan ra. Lam vẫn luôn bên anh từ ngày cô trở về Hà Nội cho tới bây giờ. Để chào mừng anh trở lại, anh Thanh đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một nhà hàng cách đó không xa. Bữa tiệc này vừa là để mừng công, vừa là để tẩy trần cho anh khi trở về từ cửa tử. Trong suốt bữa tiệc, mọi người chủ yếu nhắc lại những kỷ niệm ngày còn ở Tây Bắc. Bất chợt An nâng ly tới trước mặt anh cười gian manh. Lần này anh Vũ là lãi nhất đấy nhá, vừa đi làm nhiệm vụ vừa cua được chị dâu xinh. Nào, anh em chúc mừng anh Vũ đi chứ. Anh Thành cũng gật đầu đồng tình. Đúng đấy, lần này nghe nói cậu kiếm được cô người yêu vừa xinh xắn lại ngoan hiền. Nhiệm vụ lần này á là tôi tin tưởng giao cho cậu, nhưng cũng gián tiếp tác hợp cô cậu thành đôi, vì vậy nhất định cũng phải khao tôi một bữa đấy. Sau đó cả bàn đều nhao nhao lên, mỗi người một câu. Vũ chỉ biết cười trừ. Những việc ngày xưa anh còn không nhớ rõ thì biết nói sao đây. Khi tiệc đã tàn, người cũng đã về bớt, Vũ mới nhắn tin cho An muốn đi uống cà phê riêng với cậu ta. An nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại rồi lén ra dấu ok với Vũ. Khi mọi người đã ra về hết thì An với Vũ mới rời đi. Trong một quán cà phê nhỏ ở đường Bưởi, An và Vũ ngồi ở một góc nhỏ rồi gọi hai ly nâu đá. Vũ đưa thìa khẽ khuấy ly cà phê bên bàn, đôi mắt trầm tư. An thấy vẻ khác lạ đó, liền không nhịn được mà hỏi. Đại ca, anh sao thế? Có phải có chuyện gì hay không? Vũ im lặng một hồi rồi mới ngước nhìn An. Tôi muốn biết những chuyện xảy ra ở Tây Bắc, bao gồm cả Lam. À, em cứ tưởng chuyện gì. An với lấy ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, sau đó cười hì hì rồi bắt đầu kể lại. An kể từ chuyện ngày đầu bọn họ lên Tây Bắc thế nào, Vũ gặp Lam ra sao, rồi chuyện cô cứu anh nữa. Từng chuyện được An kể lại rất tường tận, không hề sót một chi tiết nào. Vũ ngồi đó im lặng lắng nghe An nói. Hóa ra khi nhận nhiệm vụ lên Tây Bắc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hóa ra những chuyện anh đã quên lại nhiều như thế. Một cảm giác tội lỗi bất giác dâng lên trong lòng. Những ngày qua cô đã vì anh mà chịu thiệt thòi nhiều quá. Đêm dần buông, Vũ nằm trong phòng trằn trọc không sao ngủ được. Có lẽ tại ly cà phê hồi tối mà anh Thành thao thức chăng? Anh với tay rút sạc ra khỏi điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, cũng là lúc hình ảnh người con gái cười tươi trên đèo Pha Đin đập vào tầm mắt. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh đứt quãng. Vũ lắc lắc đầu mình để xua đi những hình ảnh đó. Anh mở khóa màn hình rồi tìm trong một bộ sưu tập ảnh lưu trên máy. Trong điện thoại của anh quả nhiên có rất nhiều tấm hình của Lam. Bức ảnh chụp gần nhất là cách đây chừng 2 tháng, bức ảnh xa nhất cũng là gần 1 năm. Đèo Pha Đin hùng vĩ, một cô gái nhỏ xinh xắn rực rỡ dưới nắng vàng, khung cảnh thật đẹp. Bất giác, Vũ đặt tay lên chiếc vòng kia, Bỗng nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu anh như những thước phim quay chậm. Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận từng thước phim sinh động đó không sót một giây nào. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt lăn dài trên má người con trai ấy. Hóa ra khi ký ức tìm lại được rồi lại làm cho anh xúc động như vậy. Hóa ra có những chuyện cho dù là quên đi, nhưng nếu như quan trọng vẫn có lúc tìm về. Hóa ra có những tình yêu chợt đến nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào máu thịt, cho dù sóng to gió dữ, cho dù mưa gió thế nào cũng sẽ không cách nào chia sẻ. Vũ cứ ngồi như vậy cho tới tận gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Khi anh thức dậy, mặt trời đã nhô lên cao như con sào. Vũ lề bước chân mệt mỏi đi xuống nhà ăn sáng. Bà Lan thấy con trai vẻ mặt bơ phờ thì có chút ngạc nhiên. Con sao thế? Không khỏe ở đâu à? Con không sao mẹ ạ, chỉ là đêm qua không ngủ được. Có chuyện gì à? Con nhớ lại hết rồi mẹ ạ. Tay rửa rau của bà Lan dừng lại tại chỗ. Bà quay lại nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Con nói sao? Vũ bật cười, nhắc lại câu nói kia thêm một phần nữa. Bà Lan hai mắt rưng rưng, lau vội tay vào tạp dề rồi đi tới nắm chặt tay anh. Con nhớ lại hết tất cả thật sao? Mau, mau gọi điện cho cái Lam đi. Mấy ngày nay nó tuy là không biểu hiện ra, nhưng nghe bác sĩ nói con bị mất trí nhớ tạm thời, nó cũng buồn nhiều lắm đấy. Đâu ai muốn người mình thương quên đi mình đâu con. Không vội mẹ ạ, qua hết buổi chiều nay con sẽ nói với cô ấy. Vũ khẽ cười, ngừng một chút rồi khẽ nói. À mẹ ơi, con định ngày mai đưa cô ấy trở lại Tây Bắc một chuyến, mẹ thấy thế nào? Ừ, nên thế con ạ. Mẹ nghe thằng An nói con bé vội vàng về Hà Nội mà chưa kịp dự lễ bế giảng với lũ trẻ đấy. Hay là con thử liên lạc với các đồng đội trên đó, thử xem có giúp con bé được không. Nó đi dạy từ thiện trên đó lâu như vậy, làm sao mà không quyến luyến. Mẹ nghĩ mấy đứa bí mật tặng cho con bé một bất ngờ thì tuyệt vời đấy. Lát nữa con sẽ liên hệ mẹ ạ. Mẹ giúp con chuẩn bị ít quả bánh cho mấy đứa trẻ mẹ nhé. Ừ, chuyện này cứ giao cho mẹ. Sau bữa ăn sáng, Vũ một đường đi tới cơ quan. Hôm nay là ngày anh chính thức nhận bằng khen và quyết định thăng cấp. Nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn dự kiến nên cả tổ chuyên án đều được tuyên dương và khen thưởng. Sau khi hoàn thành các thủ tục trao bằng khen xong xuôi, Vũ liền xin anh Thanh nghỉ phép luôn một tuần. Chiều Hà Nội hối hả, những dòng xe qua lại. Lam ngồi trong quán cà phê gió tám chuyện với Hạnh và Ngọc đã được hơn một giờ đồng hồ. Bất chợt điện thoại của cô đổ một hồi chuông. Lam nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình liền bắt máy. Con nghe mẹ ơi. Con ơi, con về nhà ngay nhé. Bên kia, giọng bà Hòa có vẻ gấp gáp. Có chuyện gì vậy mẹ? Cậu Vũ với mẹ cậu ấy tới nhà mình chơi con ạ. Con ghé qua siêu thị mua cho mẹ chút đồ hoa quả và đồ ăn nữa con nhé. Mẹ định mời bọn họ ở lại dùng cơm. Vâng, con về ngay đây ạ. Lam cúp máy rồi cất điện thoại trước con mắt tò mò của Hạnh. Có chuyện gì thế? Mày phải về à? Ừ, tao phải về bây giờ đây. Nhà có khách nên phải về gấp. Tụi mày cứ ngồi tâm sự thêm đi. Tao thanh toán. Nghe Lam nói ba chữ tao thanh toán, Ngọc liền xua tay. Thôi, mày có việc thì cứ về đi. Chuyện thanh toán cứ để bọn tao. Mày cả năm nay lên núi dạy từ thiện, làm gì có tiền. Còn Ngọc nói đúng đấy, mày không cần thanh toán đâu. Khi nào mà tìm được việc thì bao sau. Lúc đó không ai tranh với mày đâu mà sợ. Vậy tao về trước nhá. Ừ, về mau đi. Lúc Lam về tới nhà là hơn 4 giờ chiều. Vũ và mẹ anh đang ngồi nói chuyện với mẹ cô rất vui vẻ. Cô vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của anh. Lam cúi đầu chào hỏi rồi mang đồ vào bếp, sau đó mới ra cùng mọi người tiếp chuyện. Mẹ cô và mẹ anh nháy mắt nhìn nhau rồi lấy cớ vào bếp nấu ăn, để lại cô và anh ngồi ngoài phòng khách. Một không khí gượng gạo bỗng chốc bao trùm gian phòng khách. Lam cứ ngồi đó không biết nói gì. Anh vẫn còn chưa khôi phục trí nhớ nên cô cũng có phần giữ kẽ. Ngày mai anh nghỉ phép, có muốn lên Tây Bắc một chuyến không? Lên Tây Bắc sao? Lam nghe anh nói thì có phần ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại rủ cô lên Tây Bắc? Ừ, lên Tây Bắc. Chẳng phải em muốn tôi tìm lại ký ức hay sao? Đi lên Tây Bắc một chuyến, biết đâu tôi lại nhớ được. Vũ gật đầu chắc nịch. Chuyện này đúng là có khả năng. Cô im lặng không lên tiếng. Cô muốn trở lại Tây Bắc, muốn trở lại bản Lác thăm các em học sinh. Nhưng mà đi vào lúc này liệu rằng có hợp lý? Tôi vừa hỏi ý mẹ em rồi. Nếu ngày mai em không bận, hay là mình đi luôn nhé? Ngày mai sao? Ừ, ngày mai. Nhưng sao? Không nhường nhị gì hết, tôi quyết định rồi, em không được phép từ chối. Cái gì mà không được phép từ chối? Có phải từ khi mất trí nhớ, anh học được cái kiểu nói chuyện bá đạo như này hay không? Nhưng mà đột nhiên, cô nhận ra cách nói chuyện và thái độ của anh không được đúng lắm. Ngày dài dần qua, ánh hoàng hôn dần thay thế cho ngày dài rực nắng. Ông Hải trở về nhà vào khung giờ thường lệ, thấy trong nhà có khách thì liền có chút ngạc nhiên. Vũ thấy ông Hải thì liền đứng lên cúi đầu chào. Cháu chào chú. Ông Hải mỉm cười, gật đầu đáp lại câu nói, rồi đi lên trên phòng thay đồ, tắm rửa. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra vô cùng ấm áp. Sau bữa ăn, bà Lan ngồi trên ghế sofa. Vũ thấy ông Hải về, liền đứng lên cúi đầu chào. Cháu chào chú. Ông Hải mỉm cười gật đầu đáp lại một câu, rồi đi lên trên phòng thay đồ tắm rửa. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra vô cùng ấm áp. Sau bữa ăn, bà Lan ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn ông Hải bà Hòa, rồi nắm nhẹ tay Lam mỉm cười. Hôm nay tôi và cháu Vũ sang đây, trước là thăm nhà ông bà, cảm ơn ông bà đã để cháu Lam bên thằng Vũ những ngày nó nằm viện. Sau là xin phép ông bà cho hai đứa chúng nó được đi lại tìm hiểu nhau. Tôi thật lòng thật dạ thương và quý mến con bé. Lam nghe những lời này, hai mắt mở to, cô không tin những gì mình vừa nghe được. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ và đột ngột, khiến cho cô chưa chuẩn bị được tâm lý để đón nhận. Vũ biết cô bất ngờ nên chỉ khẽ cười mà siết lấy bàn tay bên kia của cô chặt hơn một chút. Bà Hòa liếc nhìn chồng mình rồi cũng gật đầu. Chuyện của hai đứa nó tôi cũng đã nghe qua. Thật lòng mà nói, gia đình chúng tôi cũng rất quý mến cháu Vũ đây. Duyên của tụi nhỏ cứ thuận theo tự nhiên và ý của tụi nhỏ. Nhưng người làm cha làm mẹ như chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là mong con cái tìm được một nửa hạnh phúc. Hôm nay chị đã sang đây nói chuyện cho hai cháu được đi lại tìm hiểu. Chúng tôi cũng nhất trí thôi. Hy vọng sau này chúng ta được gọi nhau một tiếng thông gia. Sáng sớm hôm sau, khi màn sương vẫn răng kín lối, Vũ và Lam đã xuất phát lên Tây Bắc. Buổi tối hôm qua, anh đã gọi điện cho anh Dần trước để chuẩn bị một buổi lễ bế giảng long trọng. An nhận được tin nhắn của anh cũng đã ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc đi lên Điện Biên ngay trong đêm. Khi Lam và Vũ tới được điểm trường đã là gần 9 giờ sáng, mọi thứ đã được An và các giáo viên nơi này chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi Lam tới chân dốc, đã thấy bé Huyên cùng chị lái đứng đó đợi từ khi nào. Cô giáo xinh đẹp và chú đẹp trai tới rồi. Tiếng bé Huyên reo lên từ xa, làm ai nấy đều bật cười. Con bé nhanh như một chú sóc nhỏ, chạy tới ôm chặt lấy Lam mà khóc. Cô giáo xinh đẹp ơi, cô đừng về thành phố nữa nhé. Cô ở lại với chúng con được không ạ? Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ lên 10, làm Lam có phần khó xử. Chị lái gật đầu với Vũ, rồi vội kéo bé Huyên ra. Bé Huyên ngoan, cô giáo phải trở về thành phố chứ. Con cố gắng học giỏi rồi lên thành phố học, bậc cao hơn thì sẽ gặp lại cô giáo Lam mà. Bé Huyên sụ mặt, nó im lặng mấy giây rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lam khẽ hỏi. Cô giáo xinh đẹp ơi, chỉ cần học giỏi là có thể gặp lại, có phải không ạ? Ừ, vì vậy bé Huyên của cô phải cố gắng học thật giỏi nhé. Nếu sau này con tới thủ đô, nhất định cô sẽ dẫn con đi tham quan cả thành phố. Cô ơi, cô hứa với con cô nhé. Ừ, cô hứa với bé Huyên. Nói rồi Lam giơ ngón út ra nhìn con bé. Móc tay nào, con cũng hứa với cô, con phải học thật giỏi nhé. Vâng ạ. Lúc Lam đến điểm trường, liền thấy các học sinh và giáo viên khác xếp hàng ngay ngắn trên sân. An và anh Dần đứng trước cổng, vừa nhìn thấy cô đã vội vã chạy tới. Đại ca, chị dâu, hai người tới rồi. Anh Dần tươi cười vươn tay ra bắt tay Vũ. Thế nào đồng chí, đã khỏe hẳn chưa? Vũ cũng vươn tay bắt lấy tay anh cười nhẹ. Cảm ơn anh, em ổn rồi. Cũng may lần này được anh và mọi người giúp đỡ nên mới có thể thành công. Thay mặt anh em tổ chuyên án, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ôi dào cái cậu này, ơn huệ cái gì? Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ chung của toàn quân và dân. Đã là một công dân của đất nước, ai cũng mang trong mình sứ mệnh bảo vệ tổ quốc của mình. Tính là chúng tôi mới phải cảm ơn các cậu, vì có các cậu, thầy trò chúng tôi mới có thể yên tâm với sự nghiệp chồng người. Buổi lễ bế giảng tuy là muộn, nhưng lại diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng. Lam ngồi trên hàng ghế danh dự, thỉnh thoảng lại lặng lẽ chấm nước mắt vì xúc động. Buổi chiều hôm đó, lũ trẻ quây thành vòng lớn để Lam và Vũ và An phát quà và bánh kẹo. Những thứ này đều được An và mẹ anh chuẩn bị sẵn mang từ Hà Nội lên đây. Khoảnh khắc tạm biệt luôn là khoảnh khắc xúc động và khó khăn. Để có được buổi lễ bế giảng này, anh Dần cùng các giáo viên khác phải bỏ ra 3 ngày đi tất thảy các gia đình học sinh để thông báo, bởi các em đã nghỉ hè nửa tháng nay. Giờ đây nói lời tạm biệt, ai cũng có chút không nỡ. Lam lặng lẽ vươn tay lau nước mắt, đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe. Bé Huyền, bé Du ôm chặt lấy cô mà khóc nấc lên. Chị Huyền, chị Lái cũng nghẹn ngào mà tách hai đứa nhỏ ra. Bé Huyền ngoan nào, đừng có khóc, còn khóc như vậy cô giáo Lam cũng sẽ khóc theo con. Bé Huyền phải mỉm cười chứ, chẳng phải con đã hứa với cô Lam rồi sao? Chỉ cần con học giỏi chăm ngoan, nhất định con sẽ lại gặp lại cô Lam ở thành phố. Bé Huyền vừa gật đầu, vừa đưa tay lau nước mắt, rồi lủi thủi quay trở về những bạn khác bên cạnh. Vũ nắm chặt tay Lam, tạm biệt mọi người, rồi kéo cô rời đi. Tới tận khi xuống dưới dốc lớn, thì anh mới buông tay cô ra. Đại ca, chị dâu, anh chị lần này lên đây lâu không? Cũng khoảng 2-3 ngày gì đó. À, vậy anh chị đi chơi vui vẻ nhé, em về chỗ anh Phúc ăn vạ đây. Nắng chiều dần buông, cả Tây Bắc hùng vĩ dưới ánh vàng rực rỡ. Vũ ngồi trên chiếc xe mô tô chở Lam trên cung đường dốc núi uốn lượn. Đèo Pha Đin hùng vĩ tựa như một bức tranh thủy mặc. Đứng trên đỉnh đèo, một tay Vũ xỏ túi quần, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn về phía ánh dương xa xa. Em còn nhớ nơi này chứ? Lam gật đầu trong vô thức, nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt cô mở to nhìn về phía anh. Ánh mắt cô hoàn toàn hoài nghi. Anh nhớ lại rồi. Ừ, tôi nhớ lại tất cả rồi. Cảm ơn em vẫn luôn bên tôi. Anh nhớ lại từ khi nào? Vậy là hôm qua, lúc anh tới nhà là anh đã tìm lại được trí nhớ rồi, phải không? Ừ, khi đó anh cũng mới tìm lại được ký ức. Nước mắt Lam lại một lần nữa lăn dài. Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh lại giấu em? Anh có biết rằng những ngày qua em đã cảm thấy sợ như thế nào không hả? Em sợ anh quên đi tất thảy, em sợ anh đã quên mất em. Nói tới đây, như là bao nhiêu chuyện trong lòng những ngày qua, tựa như một nỗi ấm ức bắt đầu dâng lên mạnh mẽ. Lam cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ, làm Vũ cuống cả chân tay. Anh vội vàng ôm cô vào lòng. Đừng khóc nữa nhé, ngoan, anh xin lỗi. Vũ buông cô ra, đưa bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, cất giọng nỉ non. Ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc là xấu gái lắm đấy. Anh xin lỗi, anh yêu em. Vũ nhìn cô cười nhẹ, rồi đột nhiên lùi lại phía sau 2 bước chân. Anh đứng nghiêm, sau đó đột nhiên giơ tay lên, làm tư thế chào cờ. Lam chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã quỳ một chân xuống, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn Doji tinh xảo. Anh dõng dạc nói từng tiếng một. Chiếc nhẫn này cả đời anh chỉ mua một lần. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho sự chung thủy của anh. Nói cách khác với anh, em là tình yêu đích thực duy nhất của cuộc đời này. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi trường tồn và không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày trôi qua, anh sẽ luôn nhìn về phía em và sẽ yêu em nhiều hơn một chút. Anh không hứa sẽ bên em mọi lúc, nhưng anh hứa sẽ cùng em đi hết quãng đường đời. Lý tưởng của anh là Tổ quốc, mơ ước của anh chính là được ở bên em. Cả đời này, anh nguyện tay phải chào Tổ quốc, còn tay trái cả đời chỉ nắm tay em. Lam, em đồng ý làm vợ anh nhé. Lam vẫn đứng đó không phản ứng lại điều gì. Lúc này cô thật sự xúc động. Cô không ngờ anh lại cầu hôn cô. Cô cũng không ngờ anh lại lãng mạn như thế. Em không nói gì, cũng không phản ứng gì, là em đồng ý rồi đấy nhé. Em tuyệt đối không được hối hận đâu đấy. Lời vừa dứt, Vũ liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi khẽ hôn lên đó. Có những tình yêu trên đời này chỉ là duy nhất một người, không phô trương, thậm chí không có bất cứ ai có thể xen vào giữa họ. Tình yêu đó tưởng như bình dị, nhưng lại bền chặt và bền bỉ đến lạ kỳ. Tựa như những sóng gió ngoài kia, không gì chia rẽ được. Những tình yêu như vậy, đôi khi đi hết một đời, cũng chẳng thể nhạt phai. Ngoài chuyện, nửa năm sau, tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hà Nội, Lam xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy, ngồi trong phòng chờ để chuyên viên trang điểm dặm lại thêm một chút son môi. Hạnh và Ngọc vẫn đang say mê chụp ảnh selfie với đủ các cách tạo dáng làm cô bật cười. Nào, các mày đã chụp xong chưa? Có muốn chụp ảnh với cô dâu xinh đẹp không? Thì nói một lời. Chụp, chụp chứ. Chà chà, cô dâu xinh đẹp như thế này cơ mà. Nói rồi Ngọc liền với theo chị trang điểm. À, chị gì ơi, chụp giúp chúng em vài tấm được không ạ? Sau khi đưa máy ảnh cho thợ trang điểm, Ngọc nhanh chóng chạy vào cùng Hạnh và Lam mỉm cười. Mới ngày nào còn cùng nhau trốn nhà đi chơi, vậy mà giờ đây cả ba đã trưởng thành hết cả rồi. Lam vừa rồi đã tìm được một công việc ổn định ở công ty nước ngoài có tiếng, cho nên cô và anh mới tính đến chuyện kết hôn. Bên kia, Vũ trong bộ vest bảnh bao liên tục mỉm cười chào quan khách, liên tục nói lời cảm ơn. An và những đồng đội khác cũng vừa tới. Bọn họ đi tới chỗ anh cười lớn. Chúc mừng anh nhé, chúc anh sớm sinh quý tử. Cảm ơn. Đại ca, chúc mừng anh. An cười ghé sát tai anh thì thầm. Đại ca, đừng có mà quên giao ước của chúng ta. Yên tâm đi, vị trí cha đỡ đầu nhất định là của cậu. Sau khi khách mời đã ổn định, tiếng MC trên sân khấu vang lên. Và bây giờ chính là khoảnh khắc cặp đôi chính của chúng ta xuất hiện. Xin quý vị một tràng pháo tay cho chú rể Đình Vũ của chúng ta. MC vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên một tràng vỗ tay rất lớn. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sau để cùng chờ đón sự xuất hiện của cô dâu xinh đẹp. Xin mời. Lời MC vừa dứt, lập tức cánh cửa lớn phía sau cũng được mở ra. Lam xinh đẹp trong chiếc váy trắng, nắm chặt tay bố mình tiến vào lễ đường. An đứng ở vị trí phù rể, liên tục suýt xoa. Chà, chị dâu đẹp thật đấy đại ca. Vũ không nói gì mà đưa tay lên lau nước mắt. Anh thật sự vẫn chưa dám tin sẽ có ngày này, ngày mà anh và cô được chính thức nên vợ thành chồng. Anh thật sự không ngờ sẽ có lúc mình khóc vì hạnh phúc. Hôm nay cô thật sự xinh đẹp. Họ hàng và quan khách phía dưới liên tục vỗ tay. Sau khi trao con gái cho Vũ, ông Hải lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Khi được MC đưa mic, ông đưa mắt nhìn Vũ rồi cất giọng khàn khàn. Ngày hôm nay là ngày vui của hai con. Bố chỉ có một điều này, mong muốn con rể có thể hứa với bố. Nếu như có một ngày con không còn cần con gái bố nữa, hãy gọi điện cho bố để bố đón con gái bố về nhà. Con gái bố có thể chỉ là một người bình thường, nhưng với bố, nó là tất cả yêu thương của bố. Bố nâng niu nó không hết, hy vọng khi có mâu thuẫn xảy ra, con không đối xử tệ với nó là được. Vũ cũng đã đỏ hoe đôi mắt, anh siết chặt lấy tay cô, nhìn ông Hải đầy tự tin. Con cảm ơn bố đã tin tưởng giao Lam cho con hứa với bố, con sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương em ấy. Con chỉ hy vọng bố sẽ tin con. Được, được. Ông Hải gật đầu rồi trở về chỗ ngồi bên dưới sân khấu. Đứa con rể này làm ông thật sự tin tưởng rất nhiều. Anh Đình Vũ, anh có đồng ý lấy cô dâu Tuệ Lam làm vợ, nguyện cả đời yêu thương, che chở cho cô ấy, ngay cả khi bệnh tật và lúc về già không? Tôi đồng ý. Cô dâu Tuệ Lam, cô có đồng ý lấy anh Vũ làm chồng, nguyện ở bên cạnh, yêu thương anh ấy, ngay cả khi bệnh tật hay lúc về già không? Tôi đồng ý. Tại Đảo Ngọc, Phú Quốc, trong phòng khách sạn hạng sang nơi đảo Thiên Đường, Vũ ngồi trên bàn ăn, đối diện nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình và ôn nhu. Dưới ngọn nến lung linh, bên ly rượu vang đỏ ma mị, Vũ nhìn Lam cười hiền. Giờ em đã là của anh rồi, cho dù là bây giờ hay mai sau, anh sẽ vẫn đều thương em như vậy. Lý tưởng của anh là Tổ quốc, lẽ sống của anh là em. Cho dù mai sau có thế nào, anh vẫn luôn bên em. Anh chỉ cần hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của một quân nhân như anh là đủ. Anh yêu em, bây giờ, mai sau và mãi mãi. Lam gật đầu, đôi mắt cô đã long lanh ánh nước. Tình yêu trên đời này vốn dĩ là duyên. Để tìm được một nửa đích thực, nguyện ý yêu thương, ta cũng không cần phải nói, muốn tìm là có thể tìm được. Nhưng khi tìm được rồi, lại cứ cảm thấy có chút không dám tin tưởng như cô lúc này. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, ấy vậy mà cô vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào và lãng mạn. Thời gian thấm thoát trôi đi, 3 tháng nữa lại trôi qua nhanh chóng. Thời gian này không có chuyên án lớn, nên Vũ chỉ tập trung huấn luyện nhân sự mới mà thôi. Lam bằng năng lực của bản thân đã được nâng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh tại công ty. Tuy là công việc có chút bận rộn và áp lực, nhưng vẫn hoàn thành rất tốt. Một buổi chiều thứ 6, khi đang dọn dẹp chuẩn bị bữa chiều, thì bà Lan nhận được điện thoại của con trai. Giọng Vũ có vẻ rất gấp gáp. Mẹ ơi, mẹ vào bệnh viện Vinmec luôn giúp con với. Công ty Lam gọi điện về, cô ấy đột nhiên ngất xỉu nên đồng nghiệp đưa cô ấy vào bệnh viện rồi mẹ ạ. Con đang ở bên Gia Lâm về, mẹ vào đó luôn giúp con với. Bà Lan nghe nói Lam ngất xỉu cũng lập tức luống cuống. Được rồi, mẹ vào bệnh viện với cái Lam ngay đây. Con cứ bình tĩnh mà đi nhé, đi đường cẩn thận. Tại bệnh viện, bà Lan đi đi lại lại ở hành lang với dáng vẻ sốt ruột vô cùng. Lam vẫn ở bên trong, không biết là có chuyện gì. Vũ cũng vừa lúc chạy từ đầu hành lang bên kia tới. Anh cúi người thở dốc, trên trán toàn là mồ hôi. Mẹ, cô ấy sao rồi à? Mẹ cũng không rõ, vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa phòng khám mở ra. Vũ và bà Lan vội vàng chạy tới. Bác sĩ, con dâu tôi thế nào rồi? Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Hai câu hỏi vang lên cùng lúc. Nữ bác sĩ trẻ mỉm cười. Bệnh nhân không sao, có lẽ do căng thẳng và hạ đường huyết nên mới ngất xỉu thôi. Bệnh nhân đang có thai nên gia đình chú ý kỹ phần ăn uống và tâm lý mẹ bầu là được. Vũ nghe hai chữ có thai thì có phần ngạc nhiên. Bác sĩ vừa nói cô ấy có thai sao? Đúng vậy, cô ấy có thai được hơn 5 tuần rồi. Làm có thai rồi, anh được làm cha rồi. Nữ bác sĩ kia đã đi xa, Vũ vẫn đứng ngoài, hai mắt anh rưng rưng vì xúc động. Bà Lan thấy anh khóc thì bật cười. Anh bằng này tuổi đầu rồi mà còn khóc, làm bố trẻ con rồi mà mít ướt như vậy, đúng là cha ra sao. Mẹ thì còn vui quá chứ có khóc đâu. Ừ, anh vui đến chảy nước mắt chứ gì, tôi đẻ ra anh tôi lại không biết hay sao. Bà Lan bĩu môi lườm con trai một cái rồi nói tiếp. Mau vào trong xem cái Lam thế nào đi. Mà này, đừng nói với ông bà thông gia, còn làm nó ngất xỉu, kẻo ông bà lo lắng nhá. Bây giờ vợ con có thai rồi, nhớ chăm sóc con bé thật tốt vào, đừng để nó buồn chuyện gì đấy. Phụ nữ có thai đa cảm lắm, cuối tuần rảnh rỗi thì đưa nó về nhà mẹ đẻ chơi, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Bà Lan đẩy cánh cửa phòng bệnh rồi lên tiếng dục. Thôi, vào trong đi. 9 tháng sau, bệnh viện đa khoa Vinmec. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Vũ vừa đến cơ quan thì nhận được tin của bà Lan báo Lam vỡ ối. Ngay lập tức, anh xin anh Thanh nghỉ phép đôi một tuần. An nghe tin cũng lập tức xin phép về luôn, làm anh Thanh ngơ ngác. Cái cậu này, vợ thằng Vũ đẻ, chứ có phải vợ cậu đẻ đâu mà lại sốt xình xịch lên thế hả? An sụ mặt, đương nhiên là vợ anh Vũ đẻ rồi, nhưng mà anh Vũ hứa cho em làm cha đỡ đầu thằng bé, nên anh cho em nghỉ hôm nay nhé. An ra giọng nài nỉ, anh Thanh... Anh cho em nghỉ phép đi mà. Thôi được rồi, cậu về đi. Bữa nào nhớ mời tôi uống bia là được. An cười cười, tưởng gì chứ, mời bia đơn giản anh ạ. Em về đón con trai em đây. Cảm ơn anh nhé. Trước cửa phòng sinh, Vũ đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó vào cánh cửa đang đóng chặt kia một lần. Anh nghe nói sinh con giống như cùng lúc gãy 20 cái xương sườn, cho nên vừa rồi thấy những sản phụ khác chưa vào phòng sinh, đã đau tới mức đứng không vững, đi không nổi, thì lại thấy vừa lo vừa sợ. Sinh con đau như vậy, anh thật lòng không nỡ để cô một mình chịu đựng cơn đau. Một giờ đồng hồ trôi qua, Vũ càng lúc càng thêm sốt ruột. Hai bên gia đình vẫn ngồi trên hàng ghế chờ cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Tuy là lo lắng cùng sốt ruột nhưng vẫn không thể hiện ra. An thấy anh cứ đi đi lại lại mãi liền bắt đầu kêu ca. Đại ca, anh đừng đi lại nữa có được không? Anh đi lại nhiều vậy á, em nhìn anh đến chóng hết cả mặt rồi. Vũ không nói gì, anh chỉ đứng trước cửa phòng rồi cố gắng hé mắt qua cánh cửa nhìn vào bên trong. Cánh cửa kia kín quá, cho dù anh có cố gắng cũng chẳng nhìn thấy gì. Vừa lúc này, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Một nữ y tá đi ra gọi to. Người nhà sản phụ Lam đâu rồi? Mau đưa quần áo sơ sinh cho chúng tôi. Vũ nghe ba chữ sản phụ Lam thì lập tức hỏi dồn. Chị ơi, tình hình thế nào rồi? Có thể cho tôi vào phòng sinh với cô ấy hay không? Sau khi nhận quần áo sơ sinh từ tay bà Hòa, nữ y tá khẽ cười, sắp sinh rồi, người nhà đừng lo lắng quá, sản phụ hiện tại rất ổn, mọi người cứ bình tĩnh nhé. Vừa lúc này, tiếng trẻ sơ sinh vang lên từ bên trong vọng ra, bà Hòa bà Lan lập tức chạy ra ngó vào, sinh rồi, cảm ơn trời Phật, sinh rồi, tốt quá, chúc mừng gia đình, sản phụ sinh rồi, người nhà chờ đón bé nhé. Nữ y tá nói rồi liền đóng cánh cửa lại đi vào bên trong, Vũ vẫn đứng đó như chưa dám tin vào thực tại. An mừng quính, liên tục cười cười mà không để ý tới anh nữa. Phía bên kia, Vũ đứng đó, trong giây phút tiếng khóc non nớt đó vang lên, anh đã khóc. Gia đình sản phụ Lam đón bé này, chúc mừng gia đình, bé trai 3,6 kg. Sản phụ cần ở lại phòng theo dõi. Khi nào đón sản phụ về phòng, chúng tôi sẽ thông báo sau nhé. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn thiên thần bé đỏ hòn trên tay, nước mắt Vũ lại lần nữa lăn dài, giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động. An ngay lập tức vươn tay ra. Đại ca, cho em bế con em cái nào. Sau này em sẽ dạy thằng bé đá bóng nhé. Khi đưa Lam trở về phòng hậu sinh, Vũ liền cúi đầu, khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Anh nắm chặt tay cô rồi thì thầm. Cảm ơn em đã ở bên anh và sinh con cho anh. Anh thật sự thấy mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được em giữa cuộc đời xô bồ này. Lam, anh yêu em. Tình yêu là vậy, luôn có những khoảnh khắc thật bình dị nhưng vẫn thật thiêng liêng. Nếu như tìm được đúng người thì cả đời đều được nâng niu và chiều chuộng. Lam nhìn hai cha con đang đứng bên cửa sổ, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi đơn giản thế, chỉ cần ta nỗ lực và trân trọng nhau thì ngày nào cũng gọi là ngày hạnh phúc. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.